Tôi tên là Ngọc Ánh, năm nay tôi 20 tuổi. Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê yên bình, mang tên Phú Thọ. Cuộc sống của tôi yên bình, y như cái tên xã Hiền Lương của tôi vậy. Xã Hiền Lương, tỉnh Phú Thọ là quê hương của tôi. Tôi học hết lớp 12 thì tôi nghỉ học. Tôi xin vào một công ty may ở trên thị xã để kiếm tiền. Vì thị xã nơi tôi làm việc cách nhà tôi một con sông, nên để tiện đi làm việc và vì công ty của tôi thường xuyên phải tăng ca về muộn, nên tôi quyết định ở trọ trên thị xã cùng với cô bạn thân tên là Hải Yến. Tôi và Hải Yến là bạn thân từ nhỏ. Nhà chúng tôi gần nhau nên chúng tôi đi học cùng nhau suốt 12 năm liền. Bây giờ chúng tôi cùng nhau đi làm may, làm cùng tổ và ở cùng trọ với nhau. Chúng tôi thân thiết như hình với bóng vậy. Tình bạn của chúng tôi tính từ lúc 3 tuổi, đã chơi với nhau rồi, tới giờ là đã tròn 15 năm. Tình bạn một năm đã quý, nói gì tình bạn 15 năm đúng không? Tôi còn không gọi Yến là bạn thân nữa, mà tôi coi cậu ấy như chị em ruột thịt trong nhà. Và có chuyện buồn vui gì trong cuộc sống, chúng tôi đều tâm sự với nhau, san sẻ, động viên cùng nhau, giúp nhau vươn lên trong cuộc sống. Tôi và Hải Yến thân nhau đến mức chúng tôi từng ăn chung một que kem, uống chung một cốc nước mía và thường xuyên mặc chung quần áo của nhau. Tôi cứ tưởng tôi và cậu ấy sẽ luôn chơi thân với nhau như thế cho tới già và không có gì có thể thay thế được tình bạn cao quý ấy. Nhưng mọi chuyện đã thay đổi khi chúng tôi trưởng thành. Tình bạn thời trẻ cao quý bao nhiêu, nhưng chỉ tươi đẹp khi chúng tôi còn là những người trẻ tuổi, chưa trải sự đời mà thôi. Khi chúng tôi trưởng thành thì tình bạn của chúng tôi đã bắt đầu thay đổi. Tình bạn 15 năm cao quý ấy bắt đầu thay đổi từ khi Hoàng Nam, người đàn ông đẹp trai ga lăng xuất hiện. Anh ấy là quản lý xưởng may nơi chúng tôi làm việc. Như mọi người biết là công ty may là tập trung rất nhiều chị em phụ nữ, vì các anh đàn ông con trai họ làm những việc khác và ít khi họ làm may lắm. Nếu có đàn ông thì thường là họ làm tổ trưởng, quản lý hoặc là sợ thợ sửa máy thôi, chứ đàn ông mà ngồi may thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chính vì thế nên ở trong công ty may lớn có hàng nghìn cô gái như vậy, mà tự dưng xuất hiện một người đàn ông đẹp trai lịch sự đi xe ô tô màu xanh bóng loáng thì các chị em sẽ hào hứng và tò mò về người đàn ông đó thế nào rồi đấy. Vừa ăn cơm trưa xong, tôi đang ngồi ăn vặt cùng mấy chị cùng tổ thì cái Yến hớt hải chạy từ bên ngoài vào. Ánh ơi, Ánh, các chị ơi, em có tin hot đây. Tôi biết tính nó hay hóng hớt lắm nên tôi mặc kệ, chả quan tâm. Tôi ngồi ăn tiếp. Mấy chị vội hỏi, sao sao, có tin gì hot thế, nói chị nghe xem nào. Hải Yến ngồi xuống vừa thở vừa nói, công ty mình ấy có trai đẹp với các chị à, đẹp như nam thần Hàn Quốc luôn. Thế à, thế mày đã hóng xem trai đẹp có vợ chưa? Trai đẹp chưa có vợ nha, vẫn đang ế nha các chị. Thế tên gì, bao tuổi và ở đâu? Tên Hoàng Nam, 26 tuổi, là con trai của ông tổng mới đi học ở bên Hàn Quốc về đây, quản lý công ty may giúp gia đình đó chị. Thế là các chị nhao nhao lên. Thế à, gia đẹp vậy chưa có vợ, chúng mày ơi, ứng tuyển thôi. Gia đẹp của tao, gia đẹp của em chứ. Chúng mày không được tranh nhau đâu nhá, cạnh tranh công bằng, phải cạnh tranh công bằng biết chưa. Tôi không có hứng thú với mấy cái chuyện nhảm nhí ấy nên tôi không quan tâm lắm. Tôi vừa ăn xoài vừa gật gù, công nhận là cái Yến bạn tôi, nó mà đi hóng hớt là có đầy đủ thông tin luôn. Cái tổ may đặc biệt danh cho nó là Yến hóng hớt, đúng là không sai tẹo nào. Từ khi đó, cái tên Hoàng Nam là cái tên hot nhất công ty may của chúng tôi. Đi tới đâu tôi cũng thấy mọi người bàn tán về anh đẹp trai như nam thần đó. Anh ta mới tới, anh ta vẫn ở trên văn phòng công ty, anh ta chưa xuống xưởng, nên tôi cũng chưa biết mặt mũi anh ta thế nào. Tôi chỉ nghe cái Yến kể là anh ta rất đẹp trai, đẹp tới nỗi nghiêng nước đổ thành, bất kể ai nhìn thấy cũng si mê. Nhưng tôi không quan tâm vì tôi không có đam mê với trai đẹp như vậy. Hiện tại tôi chỉ lo làm việc kiếm tiền, phụ giúp gia đình tôi thôi. Ban ngày đi làm, tối tôi đi ngủ sớm. Tôi đi làm cả tuần tới tối thứ bảy về nhà, vì ngày chủ nhật được nghỉ. 2 năm nay tôi chăm chỉ làm việc, đã giúp bố mẹ tôi được một khoản tiền để bố mẹ tôi sửa nhà và xây lại cái cổng. Tôi rất vui vì mình đã phụ giúp được gia đình và tôi sẽ cố gắng nỗ lực 5 năm nữa tôi mới lấy chồng cơ. Tôi nghĩ 26 tuổi là độ tuổi phù hợp để kết hôn, còn 5 năm nữa tôi phải luôn nỗ lực cố gắng hết mình để tới khi đó tôi sẽ có một khoản tiền riêng làm vốn đi lấy chồng. Với những người nghèo khổ lại không có bằng cấp như chúng tôi thì kiếm tiền để trang trải cuộc sống vốn là rất khó khăn, nên tôi rất trân trọng những đồng tiền mà mình kiếm được. Làm sao tôi có thể hoang phí được chứ? Thế nên trong khoảng thời gian này tôi không hề nghĩ tới chuyện yêu đương. Cũng có mấy người tán tỉnh, nhưng tôi đã từ chối thẳng thừng. Thời gian này làm việc kiếm tiền đối với tôi là quan trọng nhất. Tan giờ làm, tôi và Hải Yến đi bộ về nhà trọ. Yến nay ăn gì để tao đi chợ nào? Lại cơm hả? Tao chán cơm quá. Hay tao với mày đi ăn bún chả đi. Ờ thế cũng được. Tao với mày về tắm xong rồi đi nhá. Ok bạn yêu. À ăn bún xong tao với mày ra bờ sông ăn chè đi. Đi hóng gió cho mát. Ừ được. Nay thứ sáu đi chơi rồi mai về nhà rồi. Mày lại về nhà sao? Ừ mai thứ bảy mà. Sao mà tuần nào mày cũng về thế? Tháng về nhà 4 lần. Làm con gái ngoan của bố mẹ đấy à? Thì chủ nhật được nghỉ mà. Không về nhà thì đi đâu chứ? Chủ nhật đi chơi với mọi người đi. Đi làm tóc này, làm mặt này, đi mua sắm này. Thiếu gì việc để làm. Tuần này mày ở lại với tao nha. Thôi tao không đi chơi đâu. Tao về nhà với bố mẹ tao thôi. Bố mẹ tao gọi điện bảo tao chắc là có việc gì về ấy. Bố mẹ mày quản lý mày chặt thế. Tuần này tao không về đâu. Tao ở lại chơi với các chị. Mày có việc thì cứ về đi nhá. Ừ, mày cứ ở lại với mọi người đi. Nhưng mà tiêu tiền vừa phải thôi đấy. Để dành tiền khi ốm đau nữa. Ừ, tao biết rồi, mày đừng có lo. Thế có ăn mít không? Để sáng thứ hai tao mang sang. Có chứ, ăn mít với ổi nhá. Mang nhiều vào. Ờ, mẹ tao gọi điện bảo mít chín mấy quả liền. Tha hồ mà ăn. Ok. Tôi nói với kia Yến là bố mẹ tôi gọi tôi về nhà có việc. Đó chỉ là cái cớ để tôi từ chối đi chơi với mọi người thôi. Chứ mọi người thử nghĩ mà xem, lương tôi ngồi may cả tháng mới được 10 triệu hơn một chút, tiền trọ 800 ngàn, tiền ăn 1 triệu rưỡi rồi, còn tiền tiêu linh tinh vặt vặt nữa. Nếu mà cứ đi chơi tụ tập với các chị là hết luôn tiền lương, làm gì còn tiền mà mang về nhà đưa cho mẹ. Mà mấy chị làm cùng, nhà chị ở đây, chị nào cũng có điều kiện cả. Các chị không phải phụ giúp gia đình, nên các chị muốn làm gì thì làm, tiêu gì thì tiêu. Nhưng tôi thì khác, nhà tôi ở bên sông, nhà tôi nghèo, bố mẹ tôi vất vả nên tôi phải tiết kiệm để phụ giúp bố mẹ thôi. Tôi không thể đua đòi theo mấy chị được. Còn cái Yến thì nhà nó có điều kiện hơn nhà tôi. Bố mẹ nó đi chợ buôn bán kiếm tiền nên bố mẹ nó chiều nó lắm. Nó đi làm vừa không phải đưa tiền cho bố mẹ lại còn được bố mẹ cho nó thêm ấy chứ. Cuộc sống của nó khác với cuộc sống của tôi nên tôi kệ nó. Với lại bố mẹ nó đi chợ suốt. Nhiều hôm nó về nhà, bố mẹ nó cũng không có ở nhà. Một mình nó lại lủi thủi, nên thi thoảng nó vẫn ở lại nhà trọ ngủ, hoặc là đi chơi với các chị ở đây. Hai đứa về tắm giặt rồi đi ăn bún chả. Đi ra bờ sông ngồi ăn chè và hóng gió cho mát. Tới 9 giờ hai đứa về phòng trọ đi ngủ, để ngày hôm sau còn đi làm nữa. Cuộc sống luôn vui vẻ, dễ chịu như thế thì tốt biết bao. Thế nhưng những tháng ngày yên bình ấy đã nhanh chóng qua đi, cũng chỉ vì sự xuất hiện của Hoàng Nam, idol trong mắt của chị em phụ nữ. Sáng thứ hai đầu tuần, tôi vừa từ nhà lên phòng trọ thì Hải Yến thông báo. Mày lên rồi à? Nhanh lên sáng nay họp đấy. Họp xưởng sao? Không, nay họp tất cả 4 phân xưởng luôn. Chắc là họp để thông báo anh quản lý đẹp trai đi mà. Thế à? Cứ tưởng có gì hot. Hả? Da đẹp thế mà mày không quan tâm sao? Chưa đủ hot à? Tao đã nhìn thấy mặt mũi anh ta đâu. Mà chắc gì ta đã đẹp trai như lời mày nói chứ. Ui bạn Hiền ơi, bạn phải tin mình chứ. Anh ấy siêu đẹp trai luôn ấy. Tao đảm bảo luôn. Nay mày nhìn thấy mày thích ngay. Chưa chắc đâu, thôi đi làm thôi mày. Ơ mày không tôi son à? Cứ để mọt mộc thế sao? Thì tao có dùng phấn son bao giờ đâu. Nhưng mà nay có trai đẹp họp đấy. Để đây tao tôi son cho nào. Thôi tao không tôi son đâu. Tao không có quen. Tao chịu mày luôn đấy. Đi họp nhưng đông người quá, tất cả 4 phân xưởng liền, nên tôi thấy mọi người không để ý đến tôi, nên tôi đi về tổ và ngồi làm việc. Tôi làm nhiều việc nên tôi ùn rất nhiều hàng, nên tôi làm cả ngày không hết việc luôn. Chính vì thế tôi vẫn chưa thấy mặt anh quản lý đẹp trai ấy. Mà trước sau gì anh ta cũng xuống xưởng thôi, lúc đó tôi sẽ biết mặt anh ta thôi mà, nên tôi chả cần phải vội. Lúc đi họp về, cái Yến vỗ vào vai của tôi và nói. Ơ mày không đi họp à Ánh? Không, thấy đông quá nên tao về làm trước. Thế là mày vẫn chưa được nhìn mặt anh ấy sao? Anh ấy đẹp trai lắm đó. Đẹp trai có mày sẽ ăn được không? Mày tỉnh lại rồi đi làm việc đi. Có ăn được mà. Lấy được một người chồng đẹp trai lại giàu có như anh ấy thì còn gì bằng nữa. Tao nguyện ăn chay cả tháng luôn. Thôi về chỗ làm đi, đang ùn hàng đấy, mơ mộng ít thôi. Tao biết rồi, tao mơ một lát thôi mà mày cũng không cho tao mơ sao? Tôi bật cười, nhìn cái vẻ mặt ảo tưởng của cái Yến. Nó vẫn luôn mê trai như vậy. Chơi với nó lâu quá nên tôi hiểu tính nó quá rồi mà. Cứ thấy trai đẹp là lại bắt đầu mơ mộng. Nhưng nó chỉ mơ mộng được một thời gian đầu thôi. Dăm bữa nửa tháng là nó lại chán ngay ấy mà. Nên tôi cũng thấy bình thường, không có gì lạ cả. Chiều tối tan làm, cái Yến về nhà trọ cắm cơm trước, còn tôi đi chợ mua thức ăn. Tôi mua đồ xong đang chuẩn bị đi về thì cái Yến nhắn tin cho tôi, bảo tôi mua trà sữa vì nó thèm trà sữa. Tôi đi vào quán trà sữa mua 2 cốc trà sữa sô-cô-la. Trong lúc tôi ngồi chờ người ta làm trà sữa thì có một anh chàng đẹp trai ra thanh toán tiền trà sữa. Nhưng mà anh ta lục túi mãi mà không có tiền. Anh ta cười ngại ngùng và nói với chị chủ quán trà sữa: em quên mang ví rồi, em chuyển khoản được không chị? Chị chủ quán gãi đầu rồi nói: nhà chị không có tài khoản em ạ. Tự dưng anh ấy đi lại chỗ tôi và hỏi: em ơi, em có tài khoản không? Anh chuyển tiền cho em, rồi em mang trả tiền trà sữa giúp anh nhé. Nhiều không ạ? Có 50.000 thôi em. Tôi liền đưa cho anh ấy 50.000 và nói: đây, em cho anh 50.000 đây. Anh không cần phải chuyển tiền lại cho em đâu. Thế thì anh ngại lắm. Có vài chục bạc thôi anh đừng ngại. Vậy anh cảm ơn em nhé. Hôm nào rảnh, anh mời em đi uống nước để cảm ơn nhé. Thưa khỏi anh ơi, có vài chục lẻ thôi mà, anh không cần phải làm như vậy đâu. Với lại em cũng bận lắm, không có thời gian rảnh mà đi uống nước với anh đâu ạ. Em về đây, chào anh nhé. Tôi cầm 2 cốc trà sữa và đi thẳng. Thi thoảng tôi vẫn hay giúp đỡ mọi người xung quanh như vậy. Thấy anh ta quên không mang tiền, tôi cho anh ta thôi, chứ tôi không có phải là vì anh ta đẹp trai. Nên mọi người đừng có nói là tôi dại trai nhé. Dại trai và giúp đỡ người khác là hai việc hoàn toàn khác nhau đấy ạ. Anh chàng đẹp trai trả tiền trà sữa rồi mỉm cười: cô ấy tốt tính quá chị nhỉ. Ừ, con bé ngoan lắm. Nhà nó ở bên sông, sang đây làm may đấy. Ngoan và chịu khó, có tiếng luôn em ạ. Ô, cô làm may sao? Ừ, làm ở trong kim công ty may Việt Hàn đó em. Anh chàng đẹp trai mở cửa xe ô tô rồi nghĩ: hóa ra là cô ấy làm cho công ty may của nhà mình. Mua đồ về nhà, tôi đưa cho Yến cốc trà sữa và nói: mày uống đi cho mát, tao nấu cơm cho. Cảm ơn. Nay trời nóng quá, tao thèm trà sữa lắm luôn ý. Ừ, thi thoảng uống thôi nhá. Uống nhiều cũng không tốt đâu mày ạ. Không tốt mà, tao thấy quán trà sữa nào cũng đông nghịt người như thế sao? Từng đôi, nhau một mày ạ. Thì người ta yêu nhau, người ta dẫn nhau đi trà sữa và ăn vặt như thế mới vui mà. Lại nói tới người yêu, tao mới nhớ ra, năm nay tao 20 tuổi rồi mà không có mảnh tình vào nắp vách vai đây này. Tao chưa nghĩ tới chuyện yêu đương đâu, cứ từ từ không vội. Tao biết là mày không vội, nhưng mà mày không nghĩ là mày sống từng ấy năm trên đời, mày không có một người để yêu sao? Mày không thấy bản thân kém cỏi à? Trong khi các bạn lấy chồng gần hết rồi, mày còn chưa có người yêu lần đầu ấy. Tao cảm thấy bình thường mà, lấy chồng sớm làm gì chứ? Mình còn trẻ, mình lo làm việc kiếm tiền trước đã, yêu đương cứ để sau đi. Hải Yến buồn bã nói: giờ tao biết vì sao tới giờ tao vẫn chưa có bạn trai rồi Ánh ạ. Tại sao nào? Tại tao ở với một bà già như mày đấy. Tao thì sao chứ? Vì ở với mày không đi chơi tối, không có giao du chơi bời với ai. Tối 8 giờ đóng cửa kín mít, 9 giờ đi ngủ rồi thì kiếm bạn trai ở đâu ra? Tao nghĩ như vậy cũng tốt mà. Tao với mày sống xa nhà nên cẩn thận giữ mình là điều cần thiết. Sống dễ quá, buông thả quá cũng không nên phải không? Hải Yến bật cười, nó nhìn tôi và nói: nhiều lúc tao thấy mày cứ giống như mẹ của tao ấy. Bố mẹ tao đi suốt không có nhà, may mà có mày nhắc nhở tao, chăm sóc tao. Tao từng nghĩ nếu không có mày ở cùng, tao thế nào nữa đây? Cảm ơn mày nhiều nhá. Cảm ơn gì chứ, mình là bạn mà. Tình bạn 15 năm rồi đấy. Hôm nào tao với mày đi ăn mừng ngày tình bạn của chúng ta nhá. Nhất trí. Tao mong rằng chúng ta sẽ chơi với nhau từ lúc hai đứa già đi, thêm mấy lần 15 năm nữa mày nhá. Ừ, tao cũng luôn mong là như vậy. Tôi với Yến cứ trêu nhau cười khúc khích. Tình bạn của chúng tôi trong sáng và thuần khiết như pha lê vậy đó. Ăn cơm tối xong, Hải Yến sang bên phòng buôn dưa lê với mấy chị phòng bên. Tôi cảm thấy bụng đau âm ỉ, tôi ra ngoài mua thuốc để uống. Một lần nữa tôi lại gặp lại cái anh đẹp trai ở quán trà sữa lúc chiều. Tôi đau bụng quá, càng lúc càng nhiều, nên tôi đi lảo đảo, ngã khuỵu xuống nằm ôm bụng vì quá đau. Mắt tôi cứ mờ dần. Một chiếc xe ô tô đi ngang qua rồi dừng lại. Tôi cảm nhận được ai đó bế tôi lên, nhưng tôi đau quá không biết người đó là ai nữa. Khi tôi tỉnh lại, thấy mình đang nằm ở bệnh viện. Anh chàng đẹp trai ấy đang ngồi bên cạnh tôi. Đây là đâu vậy ạ? May quá em tỉnh rồi. Em thấy trong người sao rồi? Em thấy đau bụng quá anh ạ. Em bị đau ruột thừa, bác sĩ yêu cầu phải mổ ngay đấy. Để gọi bác sĩ nhé. Cảm ơn anh. Em có nhận ra anh không? Trái đất tròn thật đấy, lại gặp lại nhau rồi này. Tôi nhìn anh ấy và nhận ra anh ấy chính là anh chàng đẹp trai ở quán trà sữa lúc chiều. Tôi mỉm cười. Vâng, em nhận ra anh rồi ạ. Em cảm ơn anh nhiều nhé. Nhận ra anh là tốt rồi. Giờ anh đi làm giấy tờ cho em nhé. Em có nhớ số điện thoại của người nhà không? Anh đưa điện thoại cho em gọi mà về. Em phải mổ ngay nên em cần người nhà đến chăm sóc nữa đấy. Dạ vâng. Anh cho em mượn, em gọi cho bạn em nhé. Chứ bố mẹ em ở bên sông, giờ mà sang thì không tiện ạ. Ừ, thế em gọi đi. Tôi gọi cho Hải Yến và bảo nó vào viện với tôi. Anh đẹp trai làm thủ tục cho tôi xong, anh ấy còn đặt cọc tiền viện phí cho tôi. Sau đó tôi vào phòng mổ và không biết gì nữa. Tôi không biết mình nằm ở trong phòng mổ bao nhiêu lâu, nhưng từ khi tôi tỉnh lại, tôi nằm ở phòng hồi sức. Hải Yến ngồi cạnh, nó nhìn tôi, nó lại còn khóc nữa chứ. Yến à, sao mày khóc thế? Thì tao nhìn mày cứ tái xanh tái mét, tao xót chứ sao. Thế vết mổ có đau không? Giờ chưa đau đâu, chắc là nãy hết thuốc sẽ đau đấy. Khổ thân. Thôi mày cố gắng nghỉ ngơi đi. Bác sĩ nói mày phải làm viện, điều trị 3-5 ngày sức khỏe ổn định là được ra viện. Mày nghỉ khoảng 1 tháng rồi đi làm lại nhá. Ờ thế là tao lại được ở nhà ăn dưỡng à? Ờ mới mổ xong, nghỉ ngơi lại cho khỏe chứ. Thế tao nghỉ 1 tháng thì tao về nhà vậy. Ừ về nhà đi, có bố mẹ mày chăm vẫn yên tâm hơn chứ. Tao lại ở trọ một mình sao? Thôi mày chịu khó hết 1 tháng tao lại lên ở với mày chứ sao. Ừ tao gọi cho mẹ mày rồi đấy. Sáng mai mẹ mày lên, còn tối nay tao ở đây với mày. Ờ thế sáng mai mày về công ty rồi xin phép giúp tao nhé. Tao biết rồi, tao xin cho. À thế ai đưa mày vào đây thế? Một anh chàng đẹp trai mày ạ. Ái chà, anh chàng đẹp trai nào thế hả? Thôi chết, nói tao mới nhớ, tao còn chưa biết tên anh ấy nữa. Tao đau bụng quá ngất đi, sau đó anh ấy đưa tao vào viện này. Thế mà tao đoảng quá, tao lại không hỏi tên và địa chỉ của anh ấy. Rồi vậy làm sao mà tìm được anh ấy để mà cảm ơn được chứ. Tao cũng chịu mày đấy. Thôi mày nằm nghỉ đi, rồi tính sau vậy. Chắc tao đau bụng quá nên tao quên mất không nghĩ được gì nữa. Sáng hôm sau, bố mẹ tôi lên với tôi để Hải Yến đi làm. Mấy ngày ở trong viện tôi luôn mong gặp lại anh ấy, nhưng không thấy anh ấy đâu nữa. Tới ngày tôi ra viện mà tôi vẫn chưa được gặp lại ân nhân cứu mạng của mình. Trong lòng tôi bứt rứt không yên. Anh ấy đưa tôi tới bệnh viện, đặt cọc một số tiền giúp tôi nữa. Bây giờ tôi lại không biết anh ấy ở đâu để mà trả tiền và cảm ơn anh ấy đây. Tôi hỏi bác sĩ thì bác sĩ nói rằng anh ấy cọc tiền viện phí và có cung cấp họ tên số điện thoại của anh ấy. Tôi đã rất vui mừng. Nhưng khi tôi gọi vào số ấy thì lại thuê bao. Thế là tôi đã mất dấu anh ấy luôn. Tôi không biết tìm ân nhân cứu mạng của mình ở đâu để tạ ơn đây. Tôi buồn bã theo bố mẹ về nhà mà trong lòng mang nhiều suy tư. Ngoài cái tên Nguyễn Hoàng Nam ra, tôi không có thêm bất cứ thông tin gì về anh ấy nữa. Ân nhân cứu mạng ơi, anh ở đâu thế? Làm sao để em tìm được anh đây? Còn 10 triệu tiền cọc nữa, làm sao để mà em trả lại cho anh đây? Em rất mong được gặp anh. Anh à? Từ khi đó, tôi khắc ghi cái tên Nguyễn Hoàng Nam ở trong đầu và tôi rất mong gặp lại anh ấy. Nhưng mà anh ấy vẫn cứ biệt tâm. 1 tháng tôi ở nhà mà tôi cảm thấy nó dài đằng đẵng như 1 năm vậy. 1 tháng tôi ở nhà, tối nào Hải Yến cũng gọi điện và buôn dê lê với tôi. Nó kể cho tôi nghe chuyện thường ngày ở tổ, chuyện công ty, rồi tới chuyện xóm trọ, đặc biệt là anh quản lý đẹp trai đi xe ô tô màu xanh nữa. Nó kể rất hào hứng, khiến tôi cũng vui vẻ theo nó luôn. Nó kể mấy hôm nay anh quản lý đều xuống dưới xưởng để xem mọi người làm việc. Anh còn đi qua chỗ nó ngồi làm nữa. Làm nó cuống lên, nó may cả vào tay mới khổ cơ. Rồi nó giơ cái ngón tay bị thương ra khoe với tôi. Tay đau như thế mà nó cười tít cả mắt lại. Không cái giải nào bằng cái giải trai mà. Hà Yến còn nói với tôi là nó thích cái anh ấy lắm rồi, và thời gian tới nó sẽ liều một phen để tiếp cận và tỏ tình với anh ấy nữa cơ. Thấy nó vui vẻ hạnh phúc như vậy, tôi ủng hộ nó. Nó cô đơn mãi giờ mới tìm được một người phù hợp với nó, tôi sẽ ủng hộ nó. Nó cảm thấy hạnh phúc là được rồi. Ông trời cũng thật khéo sắp đặt để hai người bạn thân 15 năm lại cùng thích một người đàn ông. Một tháng sau tôi trở lại thị xã để tiếp tục công việc của mình. Cô bạn thân cùng phòng đã tự tay nấu cơm tiếp đón tôi quay trở lại. Tôi đã rất vui khi biết Yến tự nấu nướng, bởi vì hai năm sống cùng nhau, nó luôn nhận việc rửa bát, còn tôi sẽ là người đi chợ nấu cơm, vì nó khá vụng về cái việc bếp núc. Nhìn mâm cơm bạn thân nấu, tôi cảm động gần khóc. Yến à, mày nấu thật đó hả? Ừ, tao tự đi chợ nấu cơm đấy, để chào mừng cô bạn thân của tao trở lại đấy. Mày cảm động lắm phải không? Ừ, mày làm tao cảm động muốn khóc luôn rồi này. Nào tao ôm cái nhá. Hai đứa ôm nhau một cái rồi phá lên cười. Nào ăn đi bạn ơi, ăn nhiều vào nhá. Ờ mà này, ăn vào có chết không đấy? Chết sao được, mày phải tin tưởng ở tao chứ. Ờ vậy tao ăn đây, ngon quá luôn bạn à. Rồi hai đứa vừa ăn cơm vừa buôn chuyện rôm rả. Xa nhau có một tháng thôi mà lắm chuyện để nói thế không biết. Hai đứa nói mãi không hết chuyện. Một lúc sau cái Yến thông báo một tin cực kỳ quan trọng. Anh ơi, tao muốn thông báo cho mày một việc quan trọng đây. Việc gì thế hả? Tao xin được số của anh quản lý đẹp trai rồi nhá. Ái chà, thay đổi anh ấy thật hay sao? Ờ, tao đã suy nghĩ cả tháng nay rồi. Giờ quyết định, tao chính thức là theo đuổi anh ấy. Mày đã xác định rõ mục tiêu rồi thì mày phải cố gắng hết mình đấy nhá. Cố lên. Cảm ơn mày nhá. Có mày ủng hộ là tao cảm thấy yên tâm rồi. Ờ, thay nhắn tin với anh ta chưa? Anh ta có cởi mở không? Tao chưa, tao mới nhờ chị tổ xưởng xin số thôi. Lúc sáng ấy mà tao vẫn chưa dám nhắn tin mày ạ. Sao thế? Mày không nhanh được khác nó húp mất đấy. Tao có thấy ngại ngại sao ấy? Ngại cái gì chứ? Mày mạnh mẽ lắm cơ mà. Thế theo mày, tao nhắn mở đầu thế nào đây để không bị quê nhỉ? Thì mày cứ thẳng thắn nói với anh ta là mày thích anh ta từ cái nhìn đầu tiên đi. Nếu mà anh ta trả lời tích cực thì mày có cơ hội. Còn mà anh ta bơ mày á thì chắc là anh ta có người khác rồi. Đơn giản vậy thôi mà. Ừ, tao nhắn tin luôn đây. Sau đó Hải Yến đánh liều kết bạn Zalo với anh quản lý đẹp trai ấy. Thật may mắn một lát sau anh ta chấp nhận lời mời kết bạn của Hải Yến. Thế là đêm đó Hải Yến mất ngủ vì tương tư. Dù xác nhận bạn bè nhưng Hải Yến nhắn tin làm quen, anh quản lý lại không trả lời, không xem tin nhắn. Tuy vậy cô vẫn lạc quan lắm. Đối với cô, được anh xác nhận bạn bè là cô đã cảm thấy vui lắm rồi. Tôi quay trở lại làm việc sau một tháng nghỉ ngơi. Tôi vui lắm, vừa quay trở lại làm việc, kiếm tiền, tôi lại vừa có cơ hội gặp lại ân nhân của mình. Tuy làm ban ngày, tối về tôi sẽ đi ra quán trà sữa lần trước mà tôi gặp anh ấy lần đầu tiên, vì hy vọng là sẽ gặp được anh ấy. Thế nhưng cả tuần nay rồi tôi chưa gặp lại anh ấy, tôi có chút buồn lòng. Không lẽ tôi sẽ không bao giờ được gặp lại anh ấy sao? Nếu như vậy tôi sẽ cảm thấy buồn lắm. Tôi không thể trả nợ cho anh ấy thì làm sao mà tôi có thể vui vẻ được đây? Tôi buồn bã trở về phòng. Thế tôi về, khi Hải Yến nó vội hỏi tôi. Mày có gặp anh ta không? Không. Hay thôi mày kệ đi, bao giờ gặp thì trả tiền cũng được mà. Có lẽ vậy thôi, tao cũng hết cách rồi. Ờ, con duyên nhất định sẽ gặp lại nhau mà. Tao cũng mong là vậy. Thế mày tán đổ anh quản lý chưa? Thôi mày đừng nói nữa, tao nhắn tin anh ấy có thèm trả lời đâu. Vậy không biết ông ta đã xác nhận bạn bè với tao, làm cái gì không biết nữa. Xem ra là anh quản lý của mày kêu rồi, cái này khó ăn đấy. Anh ấy càng khó tao càng thích, tao không bỏ cuộc đâu. Mày kiên trì vậy hả? Tất nhiên, tìm được người mình thích, ngay từ cái nhìn đầu tiên, làm sao mà tao dễ dàng bỏ cuộc được chứ. Ừ, vậy thì cố lên nhá. Hoàng Nam ngồi trong phòng làm việc, anh tính tính. Hơn một tháng rồi cô gái ấy đã quay lại chưa nhỉ? Đợt này mình bận quá nên mình quên mất. Sau đó Hoàng Nam sang hỏi chị nhân sự. Công nhân Ngọc Ánh tổ 2 đi làm chưa chị? Dạ có phải Ngọc Ánh mổ ruột thừa nên xin nghỉ một tháng phải không? Đúng rồi. À, đi làm một tuần rồi à? Được rồi, cảm ơn chị nhé. Tối hôm đó tôi đã gặp lại ân nhân của mình. Như mọi ngày tôi sẽ đứng ở ngoài nhìn vào bên trong quán trà sữa để xem ân nhân của mình có không. Khi tôi đang đứng ngó vào thì tiếng nói đằng sau lưng của tôi khiến tôi giật mình. Em đang tìm ai vậy Ánh? Tôi giật mình quay lại, đập vào mắt của tôi là Ân Nhân. Anh chàng đẹp trai và tốt bụng. Tôi thốt lên: Ân Nhân, em khỏe hẳn chưa đấy? Hơn một tháng rồi em nhỉ? Anh à, em tìm anh mãi đấy. Em gặp được anh rồi, Ân Nhân của em. Đã tới đây rồi, chúng ta vào quán uống trà sữa đi em. Dạ vâng ạ. Tôi và Ân Nhân đi vào quán ngồi. Ngay lập tức tôi lấy phong bì tiền ra trả lại cho Ân Nhân. Anh à, em tìm được anh rồi. Em gửi lại anh 10 triệu tiền cọc viện phí của em ạ. Em tìm anh chỉ để trả tiền thôi sao? Dạ em tìm anh để trả tiền và để cảm ơn anh đã giúp em hôm đó. Em cảm ơn anh nhiều nhá. Em sẽ em xin địa chỉ nhà nữa, để hôm nào em và bố mẹ em qua nhà anh ạ. Mẹ em muốn tới nhà anh để cảm ơn anh, nhưng mãi mà em không tìm được anh. May quá em tìm được anh rồi, em mừng quá anh ạ. Chuyện có gì đâu mà phải nhọc lòng như vậy chứ. Cả một chuyện lớn như vậy mà anh. Anh cất tiền hộ em ấy ạ. Anh ấy đẩy phong bì tiền về phía tôi mà nói: Em cất tiền đi. Do có bệnh viện đột xuất nên anh đã bay sang Hàn ngày hôm sau luôn, nên anh không quay lại thăm em được. Từ khi anh quay lại thì em đã về quê rồi, nên số tiền này coi như là anh tới thăm em. Em cất đi nhá. Không được. Em tìm anh vất vả mới thấy anh, để em trả tiền cho anh mà. Giờ em không nhận lại đâu ạ. Thế thì em cứ cầm đi và dùng số tiền đó để mời anh uống trà sữa dần dần có được không? Vậy sao ạ? Đúng vậy. Chúng ta sẽ thường xuyên gặp nhau và uống trà sữa dần cho tới khi hết 10 triệu đó thì thôi. Em đồng ý nhé. Uống bao giờ mới hết được 10 triệu chứ ạ? Không bao giờ hết cũng được mà. Em đồng ý nhé. Nhưng mà anh ơi, mình gặp nhau vào hôm nào được ạ? Bất cứ lúc nào em rảnh. Đưa số của em đây để anh nháy máy sang số anh cho. Anh ấy đã chủ động lấy số điện thoại của tôi. Thì ra số mà hôm anh ấy gọi bệnh viện thuê bao là do anh ấy làm rơi điện thoại bên Hàn Quốc, rồi bảo sao là tôi gọi đều thuê bao hết. Gặp lại Ân Nhân của mình tôi vui lắm. Anh ấy nói chuyện cởi mở và anh thân thiện hơn những gì tôi tưởng tượng. Sắp tới tôi sẽ còn gặp lại anh ấy nhiều lần nữa. Chúng tôi sẽ cùng nhau đi uống nước cho tới khi hết 10 triệu này mới thôi. Từ ngày gặp lại Ân Nhân của mình, cuộc sống của tôi thay đổi đổi thay. Một tuần tôi đi uống trà sữa với Ân Nhân của mình 3 lần, và càng ngày chúng tôi lại càng thân thiết hơn. Chúng tôi đi uống nước, rồi anh còn nhắn tin với tôi. Anh kể chuyện hài hước cho tôi nghe, khiến tôi chùm chăn và cười một mình đến nỗi Yến còn tưởng tôi bị làm sao. Ánh, mày bị sao thế? Cười một mình như con dở thế hả? Không có gì đâu. Tao thấy mày dạo này lạ lắm nha. Từ khi mày gặp lại Ân Nhân của mày, tao thấy mày thay đổi nhiều lắm. Đừng có nói với tao là mày thích anh chàng đó đấy nhá. Làm gì có chuyện đó chứ. Sao mà mày đỏ lên thế? Tao khẳng định là mày thích anh ấy rồi. Lúc này tôi mới gật gù thừa nhận. Tao cũng nghĩ vậy. Mấy hôm nay tao cứ thấy nhớ anh ấy, đi làm chỉ mong tới tối để gặp anh ấy thôi. Đó là mày thích người ta rồi nên mày mới mong gặp người ta đó thế. Thanh đẹp trai đó, đẹp trai lắm mà. Có ảnh không tao xem mặt với? Tao không có ảnh đâu. Hôm nào tao dẫn anh ấy tới phòng mình ăn cơm cho mày biết mặt nhá. Được đấy. Mày tính tới việc dẫn anh ta đến đây rồi, xem ra là mày sắp có bạn trai rồi đấy. Có bạn trai trước cả tao luôn ấy. Thế mà lúc nào cũng nói là không yêu đâu, không yêu đâu. Làm sao tao biết trước được chứ? Tao bị đau ruột thừa mà, gặp được anh ấy cơ mà. Đó là duyên số đấy Ánh à. Chỉ cần mày thấy hạnh phúc thì tao luôn ủng hộ mày. Tao cảm ơn mày nhá. Thế mày với anh quản lý sao rồi? Anh không trả lời tao mày ạ. Cũng không đọc tin nhắn luôn. Hay là anh ấy bận quá? Từ hôm tao đi làm tao còn chưa nhìn thấy anh quản lý của mày lần nào ấy. Tao cũng không biết nữa. Tao có nên tìm anh ấy và bày tỏ tình cảm của mình cho anh ấy không nhỉ? Tùy mày thôi. Mày thấy hợp lý thì cứ làm thôi. Nhưng mày phải suy nghĩ kỹ nhá, trước khi đi gặp anh ấy đấy. Ừ, tao biết rồi. Ngọc Ánh không hề hay biết anh chàng đẹp trai, Ân Nhân cứu mạng của cô, người đàn ông mấy hôm nay vẫn đi uống nước với cô, tâm sự cùng với cô mỗi ngày, lại chính là anh quản lý đẹp trai mà Hải Yến, cô bạn thân 15 năm của cô đang đeo đuổi. Liệu rằng khi cả hai cô gái biết mình cùng thích một chàng trai như vậy thì sẽ ra sao đây? Tình bạn 15 năm sẽ đi đâu, về đâu? Ngày hôm sau, Hải Yến đã suy nghĩ, đắn đo mãi. Cô còn xem ngày hôm nay có ngày đẹp không? Cô mở cửa nhìn ra ngoài xem có ai không? Không có ai cô mới đi ra. Cô sợ ra ngõ gặp người phía không tốt lại ảnh hưởng tới cô. Vừa lúc bước ra cổng, cô đã bước bằng chân phải trước, theo hướng phong thủy hợp với tuổi của cô để cô xin vía. Vì ngày hôm nay cực kỳ quan trọng đối với cô sẽ gặp trực tiếp anh quản lý mà cô yêu thầm cả tháng nay để cô bày tỏ tình cảm của mình với anh ấy. Chính vì thế ngày hôm nay cô cẩn thận hết sức có thể. Hôm nay thế nào? Vậy thì tao có đẹp không? Đẹp lắm rồi, hãy tự tin lên. Ừ, tao sẽ cố gắng nhá. Nhưng tao vẫn cứ run run ý mày ạ. Tao cảm thấy cứ lo lo. Nếu anh ấy từ chối tao thì sao? Sớm hay muộn mày cũng phải biết kết quả thôi. Làm sao mày có thể yêu đơn phương một người đã mãi được chứ? Nên mày cần phải nói cho anh ta biết tình cảm của mày. Mày hiểu không? Ừ, tao hiểu mà. Nếu mà anh ấy nhận tình cảm của tao, tao biết mấy mày nhỉ? Tao cũng luôn mong là mày vui vẻ hạnh phúc mà. Chúc mày tỏ tình thành công nhé. Cảm ơn mày. Vào tới công ty, Hà Yến đi về văn phòng công ty, nơi có phòng làm việc riêng của anh quản lý. Còn tôi thì về xưởng làm trước. Tôi cảm thấy tự dưng hồi hộp thế. Nay có bạn thân đi tỏ tình mà tôi cảm thấy căng thẳng hồi hộp thay nó luôn ấy. Tôi cứ ngồi lẩm bẩm: cầu trời khấn Phật độ cho bạn của con tỏ tình thành công. Cho nó mà tỏ tình thất bại á, là nó buồn nó khóc, nó dỗi con luôn đấy à. Chị tổ trưởng đi qua thấy vậy liền hỏi: mày khấn gì đấy hả Ánh? Mới sáng ra. À không có gì đâu chị. Hải Yến đứng trước cửa phòng làm việc của anh quản lý. Cô hít thở một hơi, lấy can đảm rồi gõ cửa. Vào đi. Hải Yến đẩy cửa đi vào. Hoàng Nam đang ngồi uống cà phê và xem tài liệu ở bàn làm việc. Dạ, em chào anh ạ. Hoàng Nam ngẩng đầu lên thấy Hải Yến khiến cô ngại và hai tay bắt đầu run run. Hoàng Nam cười rồi hỏi: em là... Dạ em là Hải Yến, công nhân may ở tổ 2 ạ. Ờ, có việc gì sao? Em chính là người nhắn tin cho anh hôm đó đó. Tin nhắn ở trên Zalo đó anh. Em nhắn tin cho anh rất nhiều nhưng anh không xem. Sao không xem tin nhắn của em vậy ạ? À, do anh bận anh không để ý thôi. Thêm có việc gì không? Anh mở tin ra xem đi ạ. Em nhắn rất nhiều đó. Có gì em nói luôn ở đây đi. Nói trực tiếp luôn cho dễ đỡ phải nhắn tin qua lại mất thời gian em ạ. Yến lấy hết can đảm tỏ tình với Hoàng Nam. Anh Nam à, lần đầu tiên gặp anh em đã thích anh rồi. Em thầm thích anh một tháng nay rồi ạ. Em đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng rồi anh à. Thế nên em đã chủ động xin số của anh để kết bạn, nhắn tin Zalo với anh đấy. Anh có thể cho em một cơ hội được làm quen với anh được không ạ? Lời tỏ tình thẳng thắn của Hải Yến khiến Hoàng Nam bối rối. Anh gãi đầu và nói: nhưng mà tôi với em biết gì về nhau đâu, sao lại vội vàng như vậy chứ? Dạ thì bây giờ em nói cho anh biết về em. Em tên là Hải Yến, năm nay em 20 tuổi, nhà em ở bên sông. Em sang đây làm may được gần 2 năm rồi anh ạ. Em rất thích anh. Em đồng ý làm bạn trai của em anh nhé. Em cứ ngồi xuống đi rồi em với anh nói chuyện nào. Dạ vâng ạ. Hoàng Nam đi lấy nước mời Hải Yến uống khiến cô cảm động, và cô còn tưởng là mình tỏ tình thành công rồi cơ. Nhưng ngay sau đó Hoàng Nam lại nói những câu khiến cô đau lòng. Chuyện tình cảm đâu phải nói yêu là yêu được đâu em. Anh không biết là em đã hiểu những gì về anh, nhưng mà anh chưa hiểu gì về em cả. Bây giờ em nói tên em anh mới biết. Vậy anh trả lời luôn nhé. Anh cảm ơn em vì đã dành tình cảm cho anh. Anh trân trọng điều đó. Nhưng mà anh thích người khác rồi. Trong lòng anh hướng về cô gái ấy, nên anh xin lỗi em, không thể làm bạn trai của em được. Em hiểu và thông cảm cho anh nhé. Từng lời mà Hoàng Nam nói như sét đánh ngang tai Hải Yến. Cô lắp bắp nói: Anh có người mình thích sao ạ? Ừ em. Hải Yến tỏ tình thất bại. Hộp quà nhỏ trong túi áo còn chưa kịp tặng cho Hoàng Nam nữa, anh từ chối tình cảm của cô rồi. Cô muốn khóc quá, cô đau lòng quá. Cô chưa biết phải làm sao để mình hết quê thì Hoàng Nam nói: anh có việc phải đi rồi, em về tổ làm đi nhé. Hải Yến nhìn theo Hoàng Nam, cô như chết lặng, miệng cứng lại và không nói được câu gì. Tôi ngóng ra ngoài cửa để xem cái Yến về chưa thì chị tổ trưởng gọi: Ánh ơi, Kiến nó đau bụng đấy, nó bảo em ra cổng đưa nó về kìa. Thật vậy hả chị? Ừ, nó bị sao thế nhỉ? Mới sáng đã đi đâu mất cả tiếng đồng hồ, sao bây giờ kêu đau bụng đi về luôn là sao? Để đưa bạn em về đã, có gì em báo với chị sau nhé. Ừ, cứ đi đi. Tôi chạy ra cổng, thấy bộ dạng của nó tôi biết ngay là nó thất bại rồi. Thất bại nên bây giờ tâm trạng của nó đang bất ổn đây mà. Yến à? Ánh ơi, anh ấy thích người khác rồi, tôi hết hy vọng rồi Ánh à. Nó ôm chầm lấy tôi khóc nức nở. Khổ thân nó, 20 tuổi mới thích một người đàn ông, cuối cùng lại thất bại đây. Tôi đưa nó về nhà, tôi mua trà sữa cho nó uống, tôi động viên nó để nó nguôi ngoai. Đời còn dài, trai còn nhiều mà. Nó xinh đẹp như vậy thì thiếu gì người để yêu đâu. Vì sẽ phải buồn nhiều như vậy chứ. Sau một ngày khuyên nhủ động viên thì Hải Yến đã nguôi ngoai và đã vui vẻ trở lại. Tối hôm đó, ân nhân của tôi rủ tôi ra ngoài chơi. Chúng tôi đi dạo hóng gió, rồi anh ấy đã tỏ tình với tôi. Ngọc Ánh, em là bạn gái của anh nhé. Hãy để anh chăm sóc yêu thương em tới hết cuộc đời này em nhé. Tôi cũng thích anh ấy rồi nên tôi vui vẻ nhận lời làm bạn gái của anh. Người bạn trai cũng là ân nhân cứu mạng của tôi lúc trước. Tôi và anh ôm nhau hạnh phúc. Tôi chính thức có bạn trai rồi mọi người ạ. Tôi vui và hạnh phúc quá. Giây phút hạnh phúc này có lẽ cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên. Ngọc Ánh, anh yêu em. Dạ, em cũng yêu anh. Chúng ta sẽ mãi hạnh phúc bên nhau em nhé. Cái ngày tôi cảm thấy hạnh phúc nhất thì cũng là ngày cái Hải Yến đau khổ nhất. Người có tình yêu hạnh phúc thì người lại đau khổ với thất bại trong tình yêu. Thấy tôi ôm bó hoa hồng về, Kỳ Yến ngồi dậy háo hức hỏi. Ui, đây bạn yêu của tôi có chuyện gì vui đúng không? Được bạn trai tặng hoa hồng luôn nè, cả dây chuyền vàng mới nhá. Tôi đang hạnh phúc và người đầu tiên tôi muốn khoe với nó, và đó là bạn thân tri kỷ của tôi. Tôi liền nói, Yến à, tao và anh ấy chính thức hẹn hò rồi đấy. Hôm nay tao rất vui và là người đầu tiên tao muốn khoe mày là mày đấy. Kỳ Yến tròn xoay mắt nhìn tôi. Thật không? Thật. Ngày hôm nay anh đã tỏ tình với tao. Tao hạnh phúc lắm mày ạ. Chưa bao giờ tao thấy hạnh phúc như bây giờ. Tao chúc mừng mày nhá. Chúc mày sẽ hạnh phúc bên người yêu của mày cả đời này nhá. Tao cảm ơn mày nhá, bạn tri kỷ của tao. Tôi và Yến đã rất vui vẻ bên nhau như thế. Hai đứa cùng chia sẻ với nhau những chuyện vui buồn trong cuộc sống. Thế nhưng tôi không thể ngờ được là sau đêm nay thôi, tôi và Yến sẽ không còn được vui vẻ với nhau như vậy nữa. Sáng ngày hôm sau vừa tới công ty, tôi đã gặp Nguyễn Hoàng Nam ở cổng công ty. Anh lái xe ô tô màu xanh tới. Yến nhìn thấy anh, nó buồn bã quay mặt đi. Còn mấy chị đi phía sau chúng tôi cứ nhao nhao cả lên. Anh quản lý đẹp trai kìa, sếp đẹp trai kìa. Tôi đang ngơ ngác nhìn và còn chưa hiểu tại sao bạn trai của tôi lại xuất hiện ở đây. Thì anh ấy bước xuống xe, đi gần đến chỗ tôi. Em ăn sáng cho em yêu. Anh à, sao tới đây vậy ạ? Hải Yến lúc này nó mới lên tiếng. Anh à, anh ấy là quản lý của chúng ta mà. Anh ấy tên là Hoàng Nam, con trai của ông tổng đó, mày quên à? Quản lý ư? Là cái người mày vẫn kể với tao đó sao? Cái người mày thích, mày theo đuổi đó sao? Hải Yến gật đầu nói. Đúng thế, tao quên mất là đợt mày nghỉ rủa ruột thừa nên tới giờ mày vẫn chưa biết mặt anh ấy là phải thôi. Giờ thì mày biết rồi nhá. Tôi ngây người đứng ra đó. Hóa ra bạn trai của tôi chính là anh chàng quản lý đẹp trai hot nhất công ty thời gian qua. Bạn trai của tôi cũng là người đàn ông mà cái Hải Yến yêu đơn phương và theo đuổi cả tháng trời vừa rồi. Nó tỏ tình thất bại vào buổi sáng ngày hôm qua. Tôi không biết phải nói sao nữa. Tôi vẫn không thể hình dung ra được nếu Hải Yến biết bạn trai của tôi chính là anh ấy thì nó sẽ như thế nào nữa. Sao mọi chuyện lại rối ren thế này chứ? Hoàng Nam nắm tay tôi và nói. Em lên xe đi, anh có chuyện muốn nói. Nhưng mà... Sao thế? Công chúa của tôi, em không muốn công khai anh à? Hoàng Nam kéo Ngọc Ánh đi ngay trước sự ngỡ ngàng của Hải Yến. Hải Yến sốc đến mức cô choáng váng và ngồi khuỵu xuống. Cái chuyện quái quỷ gì vậy? Sao Ngọc Ánh lại đi xe ô tô của Hoàng Nam? Không lẽ hai người đó hẹn hò thật sao? Tôi qua Ánh khoe với mình, nói với bạn trai chính thức hẹn hò rồi. Bạn trai mà nó nói chính là anh Hoàng Nam sao? Không, không thể nào, không thể có chuyện đó được. Nó không phải là người thích xen vào chuyện tình cảm của người khác đâu. Nếu mà nó biết mình theo đuổi anh Nam, nó đã không xen vào đâu. Chắc chắn là không phải, không phải đâu. Hoàng Nam kéo tôi lên xe, anh hôn chụt vào má của tôi một cái rồi nói. Anh nhớ em quá đi. Hay là hôm nay em nghỉ làm đi, anh đưa em đi chơi nhé. Tôi còn hoang mang, không biết nên nói gì, thì Hoàng Nam liền vòng xe quay lại và rời khỏi công ty. Mình đi chơi nhá, em muốn ăn gì nào anh đưa em đi. Ngọc Ánh, em à, em suy nghĩ gì thế? Tôi mới giật mình. Dạ, em làm sao thế vợ? Em suy nghĩ gì mà anh hỏi mấy câu em không trả lời vậy? Ơ, anh chở em đi đâu thế ạ? À? Em phải đi làm mà. Từ bây giờ em là bà chủ rồi, làm cái gì chứ? Em chuẩn bị lên quản lý công việc giúp anh đi là vừa đấy. Anh à, anh là quản lý thật sao? Ừ, là anh đây, là bạn trai và là chồng tương lai của em đây. Sao trước anh nói với em là anh làm quản lý ở gara ô tô mà? À, anh lừa em thôi. Anh muốn cái ngày đầu tiên chúng ta công khai bên nhau, anh sẽ xuất hiện ở công ty để tạo bất ngờ cho em. Vậy anh biết, để em nhìn thấy anh ở công ty em sẽ rất ngạc nhiên. Anh nói có phải không? Anh à, bây giờ em phải làm sao chứ? Hoàng Nam ngạc nhiên hỏi tôi. Em sao thế? Có chuyện gì à? Cái đứa mà sáng hôm qua bị anh từ chối tình cảm ấy, anh có nhớ không? Ừ, tên là Hải Yến thì phải. Cô ấy bảo thích anh và muốn anh làm bạn trai của cô ấy, nhưng mà anh từ chối thẳng thừng, vì khi đó trong tim của anh đã có hình bóng của em rồi. Vợ à? Anh biết nó là ai không? Là ai chứ? Nó là bạn thân 15 năm của em đó, là bạn tri kỷ của em đó anh à. Thế thì sao chứ? Anh và cô ấy có gì đâu, người yêu là em cơ mà. Em và Yến chơi thân với nhau, giờ ở cùng với nhau, cùng đi làm với nhau, và giờ lại cùng thích một người. Anh nói đi ạ, em phải làm sao để không mất đi một người bạn thân bây giờ? Sáng qua lúc nó bị anh từ chối tình cảm, nó rất buồn, em là người động viên an ủi nó đấy. Nhưng tối qua cũng chính là em khoe với nó là em có bạn trai rồi, nó rất vui mừng và còn chúc phúc cho em. Nhưng mà cả em và nó đều không hề biết em và nó cùng thích một người là anh. Hoàng Nam ôm Ngọc Ánh vào lòng, anh nhẹ nhàng nói. Mọi việc không phức tạp như em nghĩ đâu. Em đừng suy nghĩ nhiều như vậy nữa. Nếu mà Hải Yến coi em là tri kỷ, cô sẽ chúc phúc cho em. Liệu có vậy không anh? Hay là Hải Yến lại hận chúng ta hả anh? Anh tin là Yến sẽ chúc phúc cho chúng ta. Em hãy nghe anh và đừng suy nghĩ nhiều nhé. Tôi gật đầu, nhưng mà trong đầu tôi đang ngổn ngang những suy nghĩ tiêu cực. Rồi tình bạn của tôi và Hải Yến sẽ đi đâu về đâu đây? Hải Yến ngồi làm việc mà đầu óc cô cứ để tận đâu đâu. Cô làm việc mất tập trung, trong đầu cô lúc nào cũng nghĩ tới Ngọc Ánh và Hoàng Nam. Hai người đó là cái mối quan hệ gì chứ? Tại sao Ngọc Ánh lại nói dối mình? Sao cô ấy lại không nói với mình bạn trai cô ấy là Hoàng Nam? Cô biết mình thích Hoàng Nam như vậy mà cô ấy vẫn tiến tới với anh Nam. Rốt cuộc là Ngọc Ánh đang nghĩ gì vậy chứ? Yến thấy Ánh mãi không về, cô mới hỏi chị tổ trưởng. Chị ơi, anh đi đâu thế ạ? À, sếp vừa gọi điện bảo Ánh đang đi chơi với sếp. Ngọc Ánh đi chơi cùng với Hoàng Nam sao ạ? Ừ. Ủa, này, hai người đó yêu nhau từ bao giờ mà không có ai biết thế? Sáng nay thấy Ngọc Ánh lên xe ô tô của sếp ấy, ai cũng ngạc nhiên lắm đấy. Hải Yến nhếch mép nói. Em không những ngạc nhiên mà còn sốc đó chị. Thêm ở cùng phòng mà không biết gì sao? Nó còn nói với em là nó yêu sếp đâu, nên em chỉ biết là nó có bạn trai thôi, chứ em không biết bạn trai nó là sếp của mình chị ạ. Ờ, chứ tao còn tưởng là mày theo đuổi sếp chứ. Hải Yến nắm chặt bàn tay lại. Nó hớt tay trên của em đó chị, em đã quá tin tưởng nó rồi. Yến bắt đầu sưu chuỗi lại mọi sự việc và cô bắt đầu lên kế hoạch. Đối lỗi lên đầu của Ánh, cô bạn thân 15 năm của mình. Cô cho rằng anh biết rõ là cô thích sếp, nhưng Ngọc Ánh vẫn cố tình chen chân vào và cướp sếp của cô. Và cô cho rằng nếu không có Ngọc Ánh, chắc chắn là sếp sẽ thích cô. Chiều hôm đó, Yến không có tâm trạng làm việc nên cô xin về sớm. Vì hàng không vội nên chị tổ trưởng đồng ý cho Yến về từ lúc 3 giờ chiều để Yến nghỉ ngơi. Nhưng Yến không ngờ là cô vừa về tới nhà trọ đã thấy xe của Hoàng Nam đang đỗ ở đó. Có nghĩa là Hoàng Nam và Ngọc Ánh đang ở trong phòng trọ. Yến uất hận, cô từ từ đi vào và nhìn thấy Hoàng Nam và Ngọc Ánh đang ôm nhau tình tứ. Cô uất ức, cô chỉ muốn lao vào xé xác cô bạn thân của mình ra luôn. Nhưng sau đó cô đã kìm nén được cảm xúc của mình. Cô gõ vào cánh cửa. Anh ơi. Yến à, cô đi làm về rồi hả? Ừ. Yến đang chết ở trong lòng rồi, nhưng mà cô vẫn kìm nén sự tức giận của mình lại. Cô cười gượng và cố gắng tỏ vẻ như không có chuyện gì. Anh Nam cũng ở đây à? Ừ, nay em xin về sớm à? Dạ vâng, em hơi mệt nên xin về sớm ạ. Ừ, vậy em nghỉ ngơi đi nhé. Hoàng Nam biết ý, anh đứng dậy đi về để Hải Yến nghỉ ngơi. Anh vừa đi khỏi thì Hải Yến lật mặt luôn. Cô lao lại túm tóc và tát cho Ngọc Ánh hai phát rõ mạnh. Yến à, sao mày tát tao thế? Hải Yến nghiến răng lại và nói: "Mày biết là tao thích anh Nam, thế mà mày còn chen vào là sao hả? Đây là cách mà mày đối xử với bạn tri kỷ 15 năm của mày sao hả Ánh?" Tôi cuống lên giải thích cho Yến: "Yến à, mày bình tĩnh đã xem nào. Tao không hề biết anh ấy chính là Hoàng Nam. Tao thề là không biết Yến à." "Mày câm đi, bớt diễn trò đi Ánh à. Mày biết là tao thích anh Nam như vậy. Trước mặt mày khuyên tao, mày động viên tao đi tỏ tình với anh ấy. Nhưng mà sau lưng của tao thì mày âm thầm tán tình anh ấy, mày cướp anh ấy của tao. Thế này mà gọi là tri kỷ sao? Phải gọi là bạn hồ ly mới đúng. Tao kinh tởm mày, mày không xứng đáng làm bạn của tao nữa." Vừa chửi Yến vừa nhổ nước bọt vào người của tôi. Tôi cảm nhận được sự khinh bỉ của Yến dành cho mình. Nhưng bây giờ ngoài việc giải thích ra, tôi không biết làm gì nữa. "Yến à, tao xin mày đấy, bình tĩnh nghe tao nói này. 5 phút thôi. Tao không hề biết anh ấy là quản lý đâu. Anh ấy là ân nhân cứu mạng của tao. Tao và anh ấy tình cờ gặp nhau và cùng nảy sinh tình cảm với nhau. Yến à, tao biết bây giờ mày đang rất buồn, nhưng mà tao không hề cướp anh Nam của mày. Sáng nay khi biết anh ấy là quản lý công ty của mình, tao còn sốc đó. Tao cũng không ngờ luôn. Lúc mới quen, anh ấy bảo với tao anh ấy là quản lý gara ô tô, nên tao không có hề biết gì cả. Mày tin tao có được không?" "Tao không bao giờ tin mày đâu. Mày lừa tao, tao không có ngu." "Yến à, tao xin mày đấy, tao không cướp anh ấy của mày. Tới ngày hôm nay tao mới biết mà. Nếu tao mà biết anh ấy chính là người mày thích, tao đã nói thẳng với anh, nói thẳng với mày ngay từ đầu rồi. Mày chơi với tao mười mấy năm thì mày phải biết tính tao chứ." "Mày nghĩ là mày chỉ nói có vài câu tao đã ngu nguội và tin theo mày sao? Mày nhầm to rồi đấy." "Yến à, tao thề độc đấy. Nếu tao mà nói sai thì xa đường tao bị xe tông chết luôn. Tao thề độc đấy." "Mày câm mẹ cái mồm của mày vào đi. Thề làm cái gì? Thề mà chết được ấy thì đéo có ai dám thề đâu." Mặc tôi giải thích hết lời, nhưng Hải Yến vẫn giận và không thèm nói chuyện với tôi. Từ lúc đó, Yến không ăn cơm cùng tôi nữa. Chúng tôi mỗi đứa nằm một góc. Tôi hiểu tâm trạng của Yến. Nếu tôi là Yến, tôi cũng sốc. Làm sao tôi có thể bình tĩnh nổi khi biết người tôi thích là thích bản thân của mình chứ? Tôi khó xử, tôi không biết làm sao để giữ được bản thân lại và giữ được tình yêu của mình bây giờ nữa. Mấy ngày sau đó, Hải Yến giận, không nói chuyện với tôi. Mặt Yến lúc nào cũng lầm lì khó chịu. Yến nghỉ làm đi chơi tụ tập với mấy đứa dân chơi hàng xóm, khiến tôi vô cùng lo lắng. Yến đi chơi với đám bạn hư hỏng tới 12 giờ đêm mới về. Hôm nào Yến cũng say mềm. Về phòng trọ, Yến nôn thốc nôn tháo. Cuối cùng tôi vẫn là người dọn dẹp và chăm sóc cho Yến. Thế nhưng đến sáng hôm sau, Yến tỉnh rượu, nó lại coi tôi như một kẻ thù không đội trời chung của nó vậy. Nó chửi rủa tôi, sỉ nhục tôi thậm tệ. Nhưng vì tôi muốn níu giữ tình bạn của hai đứa, nên tôi cố gắng nhẫn nhịn với hy vọng Yến sẽ bình tâm và suy nghĩ lại. Nó đang giận quá nên nó không suy nghĩ được gì. Tôi sẽ cố gắng chờ tới lúc nó bình tĩnh trở lại. Một tuần sau đó, tôi sợ Hải Yến buồn, tôi còn không dám gặp Hoàng Nam. Tôi bảo anh là chờ tôi giải quyết xong vấn đề với Hải Yến, tôi gặp anh ấy sau. Hoàng Nam đồng ý. Tôi và anh ấy rất nhớ nhau, nhưng mà chúng tôi chỉ dám lén gặp nhau ở công ty thôi. Còn hết giờ làm, tôi ở yên nhà để tìm cách làm hòa với Hải Yến. Một tuần nữa trôi qua, Hải Yến vẫn bỏ bê công việc để đi chơi cùng với mấy đứa hư hỏng ở phòng bên cạnh. Tôi khuyên bảo Yến nhưng Yến không nghe, mà càng ngày Hải Yến càng cố chấp và ích kỷ hơn. Tuần này Hoàng Nam bay sang Hàn Quốc, vì nhà anh ở bên đó có tang nên anh ấy ở bên đó một tuần. Tuần sau anh ấy mới về. Còn tôi ở nhà vẫn luôn tìm cách làm hòa với Hải Yến, nhưng Yến vẫn nhất quyết không thông cảm cho tôi. Hoàng Nam bảo tôi dọn ra ngoài mà ở, nhưng mà tôi không muốn dọn đi như thế. Tôi và Yến vẫn chưa giải quyết xong vấn đề của chúng tôi. Làm sao tôi có thể chuyển đi chỗ khác được chứ? Như vậy thì cả đời này tôi và Yến sẽ không thể nhìn mặt nhau được nữa. Nên nút thắt này tôi bắt buộc phải tháo gỡ nó ra bằng được. Hải Yến đi bay lắc với mấy đứa bạn hư hỏng ở một quán karaoke. Bọn chúng thấy Yến thất tình nên bọn chúng cho Yến chơi thuốc để Yến phê pha sung sướng. Khi dùng thuốc, Yến không còn thấy buồn nữa. Chính vì thế mà ngày hôm sau khi tỉnh lại, Yến lại xin bọn chúng cho mình một viên thuốc nữa. Ngậm thuốc rồi, Yến trở thành nô lệ tình dục của mấy thằng thanh niên còn ít tuổi hơn cả Yến. Nhưng Yến phê thuốc, Yến chơi hết mình luôn. Tới khi hết thuốc, Yến mới thấy toàn thân đau nhức, sức khỏe thì kiệt quệ vì cả đêm hành lạc với bốn thằng thanh niên. Yến trở về nhà, cô nằm vật ra nhà như một cái xác chết. Tôi đang chuẩn bị đi làm, thấy bộ dạng của Yến, tôi sợ quá, tôi lại đỡ Yến lên. "Yến à, mày bị làm sao thế hả?" "Tao không sao, khát nước quá thì tao cốc nước đi." Tôi đỡ Yến nằm trên giường, tôi lấy nước cho Yến uống, lấy khăn lau mặt mũi cho Yến. "Yến à, mày đừng như vậy nữa. Nhưng mà thế này tao đau lòng lắm. Mày đau lòng sao? Ừ, đau lòng lắm. Đừng giận nhau nữa nha Yến. Có được không Yến? Yến im lặng không nói gì. Tôi lại nói tiếp. Tao và anh Hoàng Nam yêu nhau thật lòng. Tao nhận được lời chúc phúc của mày đấy. Tao không muốn mất đi một người bạn như mày. Tao nói thật lòng đấy. Yến thở dài rồi nói. Tao suy nghĩ lại về chuyện này. Mày cứ đi làm đi. Tối về tao nói chuyện với mày sau. Tao đi làm nhá. Chiều tao về sớm nấu cơm cho mày ăn. Ừ. Tôi mừng quá. Nghe Yến nói vậy. Là tình bạn của tôi và Yến có cơ hội hàn gắn rồi phải không? Tình bạn 15 năm của chúng tôi đâu phải là một ngày hai ngày đâu mà nói quên là quên ngay được chứ. Ngọc Ánh đi làm rồi, Hải Yến mới ngồi dậy. Cô bắt đầu suy nghĩ tới việc mà cô vừa trải qua. Cô chợt nảy ra một ý định. Hay là mình cho con Ánh ngậm thuốc để mấy cái thằng ô hợp kia nó hại đời con Ánh nhỉ? Mình bị bọn nó hại đời rồi, giờ mình rủ con Ánh đi cho nó vui. Rồi lúc chúng nó hành lạc nhau, mình quay video lại gửi cho Hoàng Nam, xem ta có chấp nhận cô bạn gái của mình đi ngủ lang trại với bốn thằng ô hợp kia không nhá. Lúc đó mọi chuyện sẽ vui lắm đây. Yến nghĩ như vậy, rồi cô sang phòng bên cạnh hỏi mấy thằng danh phòng bên. Chúng mày có thuốc không? Bà chị lại thèm rồi hả? Tao muốn cho con Ánh thử. Con Ánh ngon lắm đấy, hàng họ to lắm. Chúng mày có muốn thử không? Mấy thằng danh hí hửng hỏi Yến. Thật không hả bà chị? Được chén chị Ánh thì còn gì bằng. Tao nói đùa sao? Vậy tối nay chỗ cũ nhá. Thuốc lúc nào bọn này cũng có cả, chỉ cần đưa chị Ánh tới thôi. Được rồi, tối nay tao lừa nó tới. Chúng mày chuẩn bị sẵn tinh thần đi nhá. Ok luôn. Tối hôm đó ăn cơm xong, Hải Yến giả vờ làm hòa với Ngọc Ánh. Cô vui vẻ như không có chuyện gì cả. Điều đó khiến Ngọc Ánh vui lắm. Ngọc Ánh còn nhắn tin cho Hoàng Nam để nói cho anh biết cô và Hải Yến đã giải quyết xong mâu thuẫn. Hải Yến nói cô ra ngoài mua chút đồ rồi cô sẽ quay về ngay. Nhưng Yến đi tới 10 giờ, sau đó cô gọi điện nhờ Ánh tới đón cô về vì cô say quá không về được. Ngọc Ánh vì quá lo lắng cho bạn nên cô đi đón bạn ngay. Cô đi xe máy tới địa chỉ mà Yến cho, đó là một quán karaoke nhỏ. Ngọc Ánh nhanh chóng chạy lên phòng để đón Hải Yến về. Tao để đón mày đây, Yến ơi. Hải Yến không say nhưng mà cô ta giả vờ say. Ơi tao đây. Anh ơi, tao say quá rồi anh ơi. Ngọc Ánh đỡ Hải Yến dậy thì mấy người bạn của Yến liền giữ Ánh lại. Chị Ánh ơi, tới đây rồi, tôi uống với chúng em vài ly cho vui. Một người đưa cốc bia cho Ánh nhưng mà Ánh không uống. Người đó liền nói. Chị Ánh không uống bia, vậy thì chị uống nước cam nhá. Chị tới đây rồi mà không uống cái gì thì mất mặt bọn em lắm. Thế bọn nó nói nhiều quá, tôi cầm cốc nước cam lên, tu một hơi hết luôn. Được rồi đấy em, chị đưa Yến về được chưa? Mấy thằng đó liền giữ chặt tay tôi lại và nói. Chị tới đây rồi, thì cứ từ từ đã, về làm gì mà sớm. Bỏ chị ra đi, chị đưa Yến về chứ, bỏ ra mau lên. Trong khi tôi và mấy tên đó đang giằng co, thì ngoài cửa có người hét lên. Công an đấy. Thế là chúng nó bỏ chạy toán loạn. Chỉ còn tôi với Yến đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Tôi lại kéo Yến dậy. Đi về thôi Yến ơi, tao chở mày về nhá. À ừ, về thôi. Yến sầm mặt lại, cô ta lẩm bẩm. Chuyện quá gì thế này chứ. Sao mà tự dưng lại có công an nhỉ. Hỏng hết mẹ kế hoạch của mình rồi. Mà con Ánh uống hết cốc nước cam có ma túy đá rồi. Vài phút nữa nó ngáo lên nó giết mình thì bỏ mẹ. Không được, mình bắt taxi về để nó tự đi xe máy về một mình. Chứ giờ nó dính ma túy đá rồi, nó ngáo rồi mình chết theo nó luôn mất. Ngọc Ánh và Hải Yến ra tới cổng. Để đi về, Yến liền giả vờ nói. Ánh ơi, tao say quá rồi. Tao mà ngồi xe máy để mày trở về, tao sợ đi đường gió, tao gục mất. Tao đi taxi về nhá. Mày đi xe máy về một mình được không? Ngọc Ánh lúc này mắt đã đỏ dần, ma túy đá trong người bắt đầu ngấm dần. Cô gật đầu lia lịa. Ừ, thế mà đi taxi về đi, tao đi xe máy sau sau nhá. Mày say tao cũng sợ mày ngồi sau tao á. Mày xe máy ngã thì chết. Ờ thế tao đi về đây. Mày cũng về luôn đi. Đi cẩn thận nhá. Ờ về thôi. Yến lên xe taxi và về trước. Ngọc Ánh lái xe máy về sau. Ma túy đá trong người Ngọc Ánh đã ngấm dần rồi. Cô bắt đầu mất kiểm soát, lái xe với tốc độ cao dần. Tai nạn rồi, đâm chết người rồi này. Trời ơi thương tâm quá. Cô gái trẻ này sao mà lái xe nhanh thế. cô vẫn còn thở này, đưa cô đi cấp cứu đi. Khi tôi tỉnh lại, thấy mình nằm ở trong bệnh viện. Nhưng mà lần nằm viện này đặc biệt khác, có cảnh sát đứng ở cửa. Tôi cố mở mắt ra và cất tiếng gọi: "Mẹ ơi, bố ơi." Không có ai trả lời, chỉ có chị y tá trả lời tôi: "Em thấy trong người thế nào rồi, đỡ mệt chưa?" "Em đỡ rồi chị ạ. À? Có mẹ em ở đây không chị?" "Không có đâu em, chắc mẹ em bận việc gì đó nên chưa có tới với em được." "Sao mà nhiều cảnh sát thế chị ơi?" Chị y tá thở dài và nói: "Em lái xe gây tai nạn chết người rồi em à. Thời gian tới em sẽ vất vả đó, cố gắng nhé." Tôi bàng hoàng khi nghe chị y tá nói vậy. "Không thể nào, không thể có chuyện đó được đâu ạ. Chị có nhầm em với ai không chị?" Chị ấy không nói gì, thở dài rồi đi ra ngoài. Không lẽ những lời chị ấy nói là đúng sự thật sao? Tôi lái xe gây tai nạn chết người thật sao? Tại sao chứ, tôi không nhớ gì cả. Vậy là hết nửa đời thanh xuân rồi, tôi đã mất hết tất cả rồi. Công việc, gia đình, tình yêu của tôi vậy là vụt tắt hết rồi. Những tháng ngày sắp tới, tôi sẽ phải sống ở trong một nơi mà người ta gọi là nhà tù. Cuộc sống của tôi tới đây là chấm hết. Thật rồi, phải không? Tôi còn chưa bước sang tuổi 21 cơ mà. Tôi lặng lẽ khóc một mình. Lúc này không có ai ở bên cạnh tôi cả. Tôi chưa bao giờ cảm thấy cuộc sống của mình cô đơn bế tắc thế này nữa. Sao vẫn không thấy bố mẹ tôi tới thăm tôi chứ? Cả người bạn tri kỷ Hải Yến nữa, sao không tới thăm tôi? Tới ngày cảnh sát đưa tôi đi rồi mà bố mẹ tôi vẫn chưa tới thăm tôi. Tôi ngồi một mình trong nhà giam, ánh mắt tuyệt vọng. Trong mắt của tôi luôn hướng ra cửa, tôi đang chờ đợi người thân tới thăm tôi. "Cô Ngọc Ánh, ra ngoài có người thân gặp." Tôi vội đi ra, là mẹ tới thăm tôi. Sau 10 ngày tôi bị bắt thì hôm nay tôi được gặp người thân của mình. Sau một thời gian không gặp, nhìn mẹ tôi gầy gò ốm yếu tiểu tụy y nhiều. "Con có ngủ được không con?" "Con vẫn ổn mẹ à. Thế bố không tới thăm con à mẹ?" Mẹ tôi ngập ngừng và mắt ngấn lệ. Nhìn cái băng đen mẹ tôi cài trên áo, tôi giật mình hoang mang. "Mẹ ơi, có chuyện gì thế mẹ?" "Bố con mất rồi, cái đêm con bị tai nạn. Bố mẹ đi lên thị xã với con, trên đường đi bị va chạm với một xe bán tải. Mẹ bị ngã văng ra, còn bố con thì bị xe bán tải cán ngang người nên không có qua khỏi. Mẹ lo tang cho bố con xong, mẹ còn sang nhà chú Khang để xin nhà chú ấy nữa, nên giờ mới lên thăm con được. Con à, sau này con sẽ không được gặp lại bố con nữa rồi. Gắng lên con nhé." Tôi khóc lặng người đi. Ngày hôm đó bầu trời trong tôi sụp đổ hoàn toàn. Tôi mất tất cả rồi. Mấy ngày sau đó, Hoàng Nam và Hải Yến tới thăm tôi. Nhưng tôi không muốn gặp nữa. Cuộc sống của tôi bế tắc quá, tôi không muốn sống nữa. Vì tôi mà bố mất, tôi là một đứa con bất hiếu. Tôi không nên tồn tại trên cõi đời này nữa vì một phút sai lầm của tôi mà khiến cho vợ chú Khang không qua khỏi, rồi cả bố tôi nữa. Bố tôi cũng vì tôi mà không qua khỏi. Tất cả là vì tôi. Tôi sống trong đau khổ dằn vặt tới mức tôi tưởng mình sẽ không chịu nổi nữa. Không gặp được Ngọc Ánh, Hoàng Nam và Hải Yến buồn bã đi về. Ngồi trên xe, Hải Yến trách móc: "Cái Ánh bị gì vậy chứ? Em và anh tới thăm nó, thế mà nó nhất định không chịu gặp chúng ta. Nó nghĩ gì trong đầu thế?" Hoàng Nam im lặng không nói gì. Còn Hải Yến thì liên tục nói xấu rồi trách móc Ngọc Ánh. Hải Yến nhân cơ hội Ngọc Ánh đi tù, cô ở nhà âm mưu cướp bạn trai của Ngọc Ánh. Hoàng Nam thấy Hải Yến nói xấu Ngọc Ánh nhiều quá, anh mới gắt lên: "Đủ rồi đấy, em nói quá nhiều rồi. Em có phải là bạn tri kỷ của anh không đấy hả?" "Em có. Nó không chịu gặp chúng ta nên em mới bức xúc một chút thôi ạ." Anh đang tuyệt vọng nên cô ấy mới không muốn gặp ai cả. Chờ khi cô ấy bình tâm lại, cô ấy gặp chúng ta thôi. "Vâng, có lẽ như vậy." "Thế bên cảnh sát điều tra mấy thằng danh kia xong chưa?" "Em nghe người ta bảo là mấy thằng đó là con ông cháu cha nên vụ đó chìm xuồng rồi anh ạ." Hoàng Nam tức giận nói: "Mẹ nhà chúng nó nữa chứ. Cho người ta dùng ma túy đá, rồi người ta gây tai nạn chết người, mà bọn nó cứ nhởn nhơ ngoài pháp luật như thế mà nghe được sao?" Hải Yến ngồi im không dám nói câu gì. Mọi người ai cũng nghĩ Ngọc Ánh là do mấy thanh niên đó dụ dỗ lừa gạt nên mới ra nông nỗi như vậy. Nhưng mà đâu có ai biết rằng Ngọc Ánh dính vào vòng tù tội như vậy tất cả là do cô bạn thân Hải Yến hãm hại. Hại bạn thân như vậy, thế nhưng Hải Yến vẫn chưa dừng lại. Thời gian này Hoàng Nam đang chán đời nên Hải Yến tiếp tục âm mưu để đưa Hoàng Nam vào bẫy tình của cô. Nhất định cô phải có được anh. Nhưng mà Hoàng Nam đâu dễ dụ như vậy chứ. Và thế là kế hoạch của Hải Yến vẫn chưa thành công. 6 tháng sau, phiên tòa kết thúc, tôi bị kết án 8 năm tù vì tội sử dụng chất cấm rồi lái xe gây tai nạn chết người. Mẹ tôi khóc ngất đi, có cả Hoàng Nam và Hải Yến tới tiễn tôi, nhưng mà tôi né tránh, tôi sợ phải nhìn vào đôi mắt đau lòng của Hoàng Nam. Anh nói anh sẽ đợi tôi về, 8 năm không phải là quá dài, anh ấy chờ được. Nhưng mà tôi không muốn anh ấy chờ đợi tôi như vậy nữa, thật sự là không đáng. 6 tháng qua tôi đã bình tâm lại và suy nghĩ rất nhiều về chuyện tình cảm của tôi và Nam. Tôi muốn anh ấy đi yêu một con người khác, nhưng mà anh ấy nhất quyết không đồng ý. Anh ấy bảo sẽ chờ tôi 8 năm. Nghe anh nói như vậy, tôi gật đầu đồng ý để anh yên lòng. Còn tôi luôn nghĩ, trong thời gian tôi đi cải tạo, anh ấy theo người khác, tôi sẽ không trách anh ấy đâu. Và tôi sẽ luôn chúc phúc cho anh ấy. Anh ấy quá tốt với tôi rồi. Tiền bồi thường cho gia đình chú Khang, tiền mai chay, tiền chạy cho tôi đều là tiền của Hoàng Nam cả. Cuộc sống địa ngục trần gian của tôi ở trại cải tạo bắt đầu. Tôi được quản giáo đưa tới phòng giam số 16. Trong phòng có 9 chị và tôi là người ít tuổi nhất. Ra ngoài xã hội, người ta chào hỏi nhau bằng những cái bắt tay, những cái ôm và những nụ cười vui vẻ. Nhưng ở trong tù, người ta chào nhau bằng những cái tát, những trận đòn thừa sống thiếu chết mọi người ạ. À. Người quản giáo vừa ra một cái thì một chị vẫy vẫy tôi. Xin chào. Người chơi ma túy đá rồi đâm chết người phải không? Tôi khẽ nói. Dạ em bị lừa. Lại đây, quỳ xuống. Tôi còn chưa hiểu vì sao tôi phải quỳ thì chị tát thẳng vào mặt của tôi một phát trời sáng. Nhưng tôi sát hết cả mặt đi, tai thì ù đi. Chị ta trừng mắt quát tôi. Mẹ con chó này, mày còn trừng mắt nhìn tao hay sao? Quỳ xuống để nhập phòng hay là mày không muốn nhập phòng hả? Sao em phải quỳ ạ? Mày không những quỳ, mày còn phải lạy nữa đấy. Vào đây rồi lại phải có cái lễ nhập phòng, mày hiểu chưa? Các chị ơi, cùng là con người với nhau mà, sao chị bắt nạt em thế? Em không quỳ đâu. Một chị mặt dữ dằn ngồi cái ghế, chắc là đại ca của phòng này. Chị mới lên tiếng. Mày không muốn nhập phòng sao? Mày không sợ bị đánh chết đấy à? Em không sợ. Em đang chán sống đây ạ. Các chị đánh chết em luôn đi. Nào đánh đi. Tôi tiến lại gần các chị và khiêu chiến. Tôi nói thật là tôi đang rất chán đời. Tôi thật sự không muốn sống nữa rồi. Tôi là đứa con gái bất hiếu. Tôi khiến bố tôi phải rời xa thế giới này. Còn mẹ tôi thì ốm đau tiểu tụy, thân tàn mai dại. Từ lúc chồng mất, con gái đi tù. Bây giờ mẹ tôi phải ở nhờ nhà bà ngoại, để bà ngoại trông mẹ tôi. Tôi làm khổ mẹ tôi quá nhiều. Tôi không muốn sống nữa. Tôi hét lên. Đánh tôi đi, đánh chết tôi đi. Mấy chị đang định lao vào đánh tôi thì chị Đại lên tiếng. Thôi dẹp mẹ đi, nó bị điên rồi, đánh làm gì cho nó mệt người ra. Tôi không phải quỳ nhập phòng và cũng không bị đánh nhiều, là do mọi người tưởng tôi bị điên. Cả ngày tôi nằm trong một góc tối và không nói chuyện với ai cả. Lúc thì tôi khóc lóc, lúc thì tôi cười, khiến mọi người trong phòng phát hoảng ra và tin tôi là bị điên thật. Mọi người chính thức gọi tôi là Ánh Điên. Tới giờ ăn cơm thì chị Đại bảo. Còn Ánh Kiên đi, sẽ ăn cơm đi. Không hết cơm chết đói bây giờ. Tôi mới đứng dậy và đi theo các chị ra nhà ăn của nhà tù. Chị Đại mới dặn. Đi ăn, đừng có thái độ và đừng có gây sự với ai. Trong này toàn là những thành phần bất hảo không có ra gì đâu. Dây vào bọn nó là bị bọn nó, thủ nó đánh đấy. Dạ vâng. Lúc thì mày rất ngoan, có lúc thì mày cứ khùng khùng điên điên ấy. Mày điên thật đấy hả? Chắc là vậy ạ. Một chị khác vỗ vai tôi và nói. May cho mày là vào phòng mình đấy. Mày vào phòng khác á, thì nói xã mày nát luôn rồi. Nhìn mày, mày nhìn con bé tóc ngắn bên kia không? Có ạ. Mặt nó sao thế chị? Nó bị đấm chứ sao. Mặt mũi bầm dập, mắt tím sưng không mở nổi đấy. Đấy là màn chào hỏi đập phòng đấy. Nó vừa mới vào được có 2 hôm. Mẹ kiếp, đánh như vậy luôn ấy hả? Sao quản giáo không nói gì chứ? Mấy người quản giáo hơi đâu mà nó quan tâm chúng mày. Nó chỉ quan tâm tới tiền thôi. Ai cho nó nhiều tiền thì nó lơ là cho qua. Còn ai không có tiền, nó bắt mày đi dọn phân lợn đấy. Nhà mày có giàu không? Mà bố mẹ gửi tiền vào, nếu không là mày khổ lắm đấy. Nhà em nghèo lắm, bố em mất rồi. Mẹ em thì đang bệnh, không có người chăm sóc đây. Em không có tiền đâu chị. Vậy thì mày sẽ khổ giống con Lệ ở phòng mình thôi. Nó nghèo nên tuần nào nó cũng phải đi dọn phân lợn, bẩn thỉu lắm. Ở trong tù mà cũng phân biệt đối xử như vậy sao chị? Ừ, ở đây người ta cũng phân từng hạng một ấy. Hạng A là sướng nhất, không phải làm gì. Hạng B thì chỉ quét dọn loanh quanh. Còn hạng C thì vất vả hơn một chút, là phải đi lao động. Thế còn cái hạng bét ở đây á, đi dọn nhà vệ sinh, dọn chuồng lợn, chuồng bò. Nói chung là dọn phân, mày hiểu chưa? Chị Đại mới quát. Thôi ăn cơm đi, cứ nói mấy cái đó sao mà ăn nổi cơm. Vâng chị. Cả phòng tôi ngồi ăn một chỗ. Theo như mọi người nói thì tôi là phòng tôi ngoan nhất. Phòng chúng tôi không gây sự với ai, sống hòa đồng. Vì chị Đại luôn nhắc nhở chị em trong phòng là phải sống tử tế, không được gây sự với ai, để cuộc sống trong này được bình yên. Chị ấy không muốn thấy nay người này, mai người kia bị đánh. Cứ thủ hẳn nhau đánh nhau như vậy thì người khổ là bản thân mình, chứ không phải là ai khác. Tối hôm đó, sau khi đã quen với mọi người trong phòng, mấy chị em bắt đầu làm quen với nhau. Chị Đại tên là Lan, 35 tuổi, và là chị nhiều tuổi nhất phòng, là người đây lâu nhất, nên mọi người gọi là chị Đại. Vì chị luôn khuyên bảo, nhắc nhở mọi người những điều tốt. Chị Linh, chị Huệ, chị Hà, mấy chị đều từ 28 đến 30 tuổi. Có chị Lệ là nhà nghèo giống tôi, và chị nói với tôi rằng tôi hãy chuẩn bị tinh thần đi dọn phân với chị ấy đi là vừa. Mấy chị em cứ nằm tâm sự với nhau đủ chuyện trên đời, chuyện gia đình, chuyện chồng, chuyện con, chuyện người yêu. Chị Lệ quay sang hỏi tôi. Ánh Điên, mày có người yêu chưa? Tôi ngập ngừng nói. Em vừa mới có bạn trai được hơn một tháng thì tai họa ập tới đó chị. Thế bây giờ còn yêu nhau không? Anh ấy bảo là sẽ cho em 8 năm. Nhưng thật lòng, em không muốn làm khổ anh ấy chị ạ. À, nếu mà nó chờ được mày thì mày chọn đúng người rồi đấy. Em nghĩ là anh ấy không chờ được đâu. 8 năm chứ ít gì. Ừ, ta cũng nghĩ vậy. Làm sao mà nó chờ mày được 8 năm chứ. Vâng, với lại ở bên cạnh anh ấy bây giờ có một người rất thích anh ấy nữa. Có lẽ bạn ấy sẽ thay em chăm sóc tốt cho anh ấy. Trời đất, mày nói chuyện cứ như kiểu là mày đang cố ý nhược bạn trai cho người khác đó vậy. Vâng, đó cũng là bạn thân của em mà chị. Với lại bây giờ em tù tội thế này, em nên để hai người đó ở bên nhau chị ạ. À, hai đứa bạn thân cùng thích một người á? Dạ vâng ạ. Nhưng mà người anh ấy yêu là em, mà giờ em lại ở trong này. Theo chị, em có nên để hai người đó ở bên nhau không chị? Mày bỏ cái suy nghĩ ấy đi. Giờ mày cứ im lặng xem bạn trai của mày là người thế nào, chứ mày không nên đẩy bạn trai của mày cho người khác. Như vậy bạn trai của mày sẽ cảm thấy không được tôn trọng đâu. Hiểu chưa hả con ngốc này? Dạ vâng, em hiểu rồi chị. Ừ, thôi ngủ đi, sáng mai còn dậy tập thể dục buổi sáng nữa. Dạ vâng ạ. 6 giờ sáng, tất cả các tù nhân sẽ tập hợp ở nhà tù và tập thể dục. Tất cả mọi người sẽ chạy 5 vòng sân lớn. Có một chị chạy trước bị ngã nhào mặt, cắm mông, chổng lên kiểu ngã buồn cười quá. Tôi không nhịn được mà cười. Tôi bật cười, nhưng tôi thấy xung quanh không có ai cười cả, nên tôi không cười nữa. Tới khi chạy xong thì mọi người tập hợp giữa sân để tập bài thể dục. Thì chị bị ngã lúc đó đi lại chỗ tôi và hỏi. Thế tao ngã mày vui lắm hả? Tôi không suy nghĩ gì cả, chị trả lời vô tư. Tại vì cái kiểu của chị ngã buồn cười lắm chị ạ. À, em chưa thấy ai ngã như vậy luôn ý. Bốp. Chị tát thẳng vào mặt của tôi khiến tôi giật mình. Mẹ con chó, mày mới vào đây thôi mày đã láo toét rồi à? Con Lan phòng mày chưa nói cho mày biết tao là ai sao? Chị là ai chứ ạ? À, chỉ vì em cười chị mà chị đánh em sao? Bốp bốp. Thêm hai cái tát nữa khiến tôi choáng váng. Hôm nay tao mà không chỉ đánh mày, tao còn rạch cái mặt mày ra nữa, để xem mày còn cười tao được nữa không. Chị ấy rút con dao bấm sắc nhọn ra. Tôi hốt hoảng kêu lên. Chị Lan và mấy chị phòng tôi nghe thấy liền chạy lại để can ngăn. Nhưng mấy chị bị mọi người giữ lại, không cho lại cứu tôi. Tôi không thể ngờ được những con người cùng cảnh ngộ với nhau ở nơi đây, dưới một mái nhà tù, lại coi thường mạng sống của nhau như vậy. Họ lạnh lùng vô cảm tới mức đáng sợ luôn. Mọi người xúm lại giữ các chị ở phòng tôi lại. Họ hùa vào với chị kia để cầm con dao xử lý tôi. Họ còn cổ vũ hò hét như đang xem một trận đấu vậy. Chị ấy cầm dao lao vào tôi. Tôi né, nhưng mà chị né được vài lần. Rồi tôi bị đâm một phát vào vai, máu chảy ướt cả áo. May lúc đó quản giáo đi ra thì mọi người mới giải tán. Tôi được đưa tới phòng y tế băng bó vết thương, rồi đi về phòng chị Lan lại xem vết thương và hỏi tôi. Có đau không em? Dạ đau chị ạ. Né nó ra nhá, nó chỉ là một trong những đứa máu lạnh ở đây thôi, còn nhiều đứa còn đáng sợ hơn nó nhiều. Chị à, em... Hỏi gì cứ hỏi đi. Sao mọi người ở đây lạnh lùng vô cảm thế chị? Thì chị đã bảo mày rồi mà, ở đây toàn thành phần bất hảo thôi, máu lạnh. Nên muốn sống bình yên ấy thì đừng xem vào bất cứ ai, hiểu chưa? Sống ở nơi này em cảm thấy nguy hiểm quá, có thể chết bất cứ lúc nào chị nhỉ. Mọi người mà cứ như chó như gà vậy. Ừ, đầy đứa vào đây ấy, đánh nhau rồi bị đánh hội đồng tới chết đấy. Chết là thiệt thôi, chứ mấy cái đứa án tử với án chung thân thì bọn nó còn sợ cái quái gì nữa đâu. Nhà tù là nơi để người ta cải tạo làm lại cuộc đời cơ mà, chứ không phải là nơi để người ta bị hư hỏng hơn sao? Sao cái nhà tù này lại quản lý lỏng lẻo vậy chứ? Chúng nó chỉ quan tâm tới tiền thôi, nên mày tập làm quen với điều đó đi. Tôi thở dài, ngồi trên giường nằm vết thương đau nhức khiến tôi trằn trọc cả đêm không ngủ được. Ngày hôm sau tôi lại tiếp tục bị đánh khi ăn cơm. Tôi không hề gây sự với ai mà tôi cũng bị đánh. Tôi còn không hiểu vì sao tôi bị đánh nữa cơ. Tôi ngồi ăn cơm bình thường mà tôi cũng bị một chị bàn bên ấn đầu tôi xuống khay cơm và nói, rồi chị đó đổ bát nước canh lên đầu của tôi. Tao nghe nói mày là con ánh điên, để tao xem nào, xem mày điên thế nào nhá. Bỏ tôi ra, bỏ tôi ra. Chị ấy cầm tay tôi bẻ quặp ra đằng sau, khiến vết thương ở vai của tôi chảy máu. Do bị thương sẵn nên tôi không thể phản kháng nổi. Chị Lan vội lại can, nó có làm gì mày đâu, sao mày khó dễ với nó thế? Tao thích vậy đấy, tao thấy ngứa mắt đấy, thế thôi. Nó đang bị thương đấy mày không thấy sao? Bắt nạt một người đang bị thương như vậy mày không thấy ngại à? Buông nó ra mau. Con Lan, mày bớt lo chuyện bao đồng đi. Tao bắt nạt ai là chuyện của tao, mày đứng có mà chỗ cái mồm vào. Hay mày muốn đối đầu với tao hả? Nó là em tao đấy, bỏ nó ra. Chị ấy mới buông tôi ra và giận dữ quát chị Lan. Mẹ nó, mày thách thức sự kiên nhẫn của tao, đúng không hả con Lan? Mày nhìn lại vết sẹo trên mặt của mày đi. Hay là ở trong tù lâu quá rồi không có gương để soi, nên mày quên mất mày có vết sẹo dài trên mặt rồi hả? Để tao bảo chúng nó tặng thêm cho mày thêm vài đường rạch cơ bản nữa nhé. Bắt nạt nó như vậy là đủ rồi, nó không làm gì sai cả. Mày đừng gây sự nữa, để nó về chỗ của mày đi. Được lắm, để tao xem nào, sao mày bênh được nó mãi không? Nó có làm gì mày đâu, sao mày cứ phải bắt nạt nó chứ? Bất kể đứa nào mới vào đây đều phải được dạy dỗ. Còn nữa, tháng này phòng mày chưa có đóng tiền này đâu nhá. Tính thêm cả suất của nó nữa, không lại quên. Mày về chỗ đi, tao nộp tiền đầy đủ cho mày. Hôm nay tao mát tính nên tao bỏ qua, còn ngày mai tao chưa biết được đâu. Chị ấy liếc mắt nhìn tôi một cái rồi đi về chỗ ngồi. Tôi nhìn khay cơm đổ vương vãi ra bàn, bụng thì đói mà lòng thì chua xót. Tôi không thể hiểu nổi tại sao một nhà tù lớn thế này lại có những chuyện vô cảm thế này xảy ra. Tôi vét chỗ cơm vãi ở bên ngoài vào khay và ngồi ăn tiếp. Mọi người xung quanh nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ coi thường. Giờ thì tôi đã hiểu, ở trong tù người nào mạnh nhất đó là đại ca, người nào nhiều tiền nhất thì người đó an nhàn, còn những người yếu hèn như tôi thì sẽ luôn bị chà đạp. Chị Lan không đủ mạnh để bảo vệ một người yếu đuối như tôi. Trở về phòng thì quản giáo gọi tôi ra, nó có người gặp. Hà Yến à? Ừ tao đây, mày khỏe chứ? Tao khỏe, công việc của mày vẫn tốt chứ? Vẫn tốt mà. Sao mặt mày bị sưng tím nhiều thế? Mày đi đánh ai sao? Tao không sao, chảy sức nhẹ ấy mà. Sau khi hỏi thăm tôi vài câu, Hà Yến lập tức hỏi về vấn đề chính. Thế mày chấm dứt với anh Nam chưa? Ý mày là tao chia tay với anh Nam sao? Ừ, mày đi tù 8 năm, mày định bắt anh ấy chờ mày sao? Rồi gia đình của anh ấy làm sao chấp nhận một đứa con dâu tù tội giết người như mày được chứ? Nghe những lời nói vô tình từ chính người bạn thân 15 năm của mình, tôi cảm thấy buồn lòng. Tôi im lặng không muốn nói gì thì Hải Yến lại hỏi tiếp. Mày không muốn chia tay với anh ấy sao? Mày thấy tiếc vì anh ấy giàu phải không? Tôi thở dài rồi nói. Tao nói với anh Nam mấy lần rồi, lại chia tay tao đi, nhưng mà anh ấy không nghe tao. Vừa thứ bảy tuần trước anh ấy vào thăm tao, anh ấy vẫn nói chắc chắn là đợi tao 8 năm về rồi cưới tao mà. Mày là bạn thân của tao thì đáng lẽ mày phải mừng cho tao chứ, sao mày nói lặng lời với tao như vậy hả Yến? Yến chẹp miệng rồi nói giọng mỉa mai. Tao không bao giờ mừng cho mày đâu. Mày biết tại sao không? Vì tao yêu anh Nam, tao là người thích anh ấy trước cơ mà. Mày cướp anh ấy của tao, mày là người đến sau, sao mà giờ mày lại muốn tao chúc phúc cho mày chứ? Không có chuyện đó đâu. Mày cố chấp như vậy sao? Người mà anh ấy yêu là tao cơ mà. Đúng, là anh ấy yêu mày, anh ấy chọn mày. Nhưng mà nhìn lại mày bây giờ đi, mày ngồi tù bóc lịch 8 năm, mày không xứng với anh ấy đâu. Chỉ có tao mới xứng với anh ấy thôi. Tao sẽ ở bên anh ấy, chăm sóc anh ấy thay mày. Nên mày rút khỏi cuộc đời của anh ấy đi. Nếu không ấy thì mày sẽ khổ nhiều lắm đấy. Tôi bật cười khi nghe những câu nói của Hải Yến. Thì ra nó vẫn ghét tôi. Nó không hề chấp nhận để tôi và Nam bên nhau. Bây giờ khi tôi vào tù ra tội, nó lại càng thích tìm cách cướp bạn trai của tôi. Đã vậy tôi quyết định sẽ không nhân nhượng với nó nữa. Tôi trả lời bằng một giọng dứt khoát. Nếu mày không coi trọng tình bạn của chúng ta, thì tao cũng nói thẳng cho mày biết, tao không bao giờ buông tay anh ấy đâu. Tao và anh ấy sẽ luôn hạnh phúc bên nhau. Anh ấy yêu tao và nó sẽ đợi tao về. Tao khuyên mày một câu chân tình là mày từ bỏ đi Yến ạ. Trèo cao, té đau đấy. Yến tức quá, cô ta nhìn tôi rồi nghiến răng nói. Tao sẽ cướp anh ấy về bằng được. Mày nghĩ là tao không làm được sao? Đẩy mày vào tù tao còn làm được. Nói gì mấy cái việc dụ dỗ anh Nam rồi đưa anh Nam vào chồng chứ. Mày chờ đi rồi mày sẽ thấy tao và anh Nam cưới nhau. Tôi sốc khi nghe chính miệng con bạn thân của mình nói những lời cay độc như vậy. Cuối cùng thì tôi đã biết rồi. Tôi biết mình sai ở đâu rồi. Tôi đã quá sai khi quá tin tưởng vào người bạn thân của mình. Nó đã cùng với mấy tên kia lừa tôi dùng ma túy. Và chính nó đã lừa tôi để rơi vào bước đường cùng này. Tôi vô cùng tức giận, tôi lồng lên. Thì ra chính là mày là người đẩy tao vào con đường này sao? Chính là mày, sao mày làm như vậy với tao hả? Vì mày cướp anh Nam của tao đó. Tao phải nói với mày bao nhiêu lần rồi mày nữa mày mới chịu hiểu đây hả? Con khốn nạn này mày hại cuộc đời của tao, mày không sợ quả báo hả? Làm gì có quả mà báo chứ. Với lại tao chỉ lừa mày uống cốc nước cam đó, chứ tao có bảo mày đâm chết người đâu. Mày lái xe đâm chết người nên mày mới phải vào tù. Còn bọn tao, đứa nào cắn thuốc. Nhưng bọn tao có sao đâu. Bọn tao còn sử dụng nhiều cái loại ma túy tổng hợp hơn nữa. Nhưng tao đâu có sao đâu nào. Có hại chết ai đâu. Là do mày đen đủ thôi. Bây giờ chấp nhận số phận đi. Đừng có tỏ vẻ oan ức nữa. Mày đen thì mày phải khổ thế thôi. Còn khốn kiếp, mày lộ bản chất của mày ra rồi. Đúng là sốc thật đấy. Mày khiến tao bất ngờ quá đấy Yến ạ. Hải Yến thở dài rồi nói. Đáng lẽ ra chúng ta không thành ra như vậy. Nhưng vì tao yêu anh Nam, tao muốn có anh ấy, nên tất cả những ai le ve bên anh ấy, tao sẽ loại bỏ hết kể cả mày. Giờ mày biết sự thật về tao rồi đấy. Tao nghĩ là mày rút lui được rồi. Đừng để tao phải nhắc nhở mày thêm một lần nào nữa. Hải Yến đứng dậy ra về. Vậy là tình bạn 15 năm của chúng tôi chấm dứt hết thật rồi. Tôi nắm chặt bàn tay của mình lại. Từ bây giờ trở đi, mình không có bạn. Tôi về phòng và ngồi một mình trong góc tối. Mấy chị đang gom tiền lại và đưa cho chị Lan. Ánh Điên, mày có tiền không? Chị Lan liền nói. Nó không có tiền đâu, tao nộp cho nó luôn. Tôi mới lại gần chị Lan và hỏi. Chị gom tiền làm gì thế chị? Nộp cho con Hồng Đen, cái con sáng nay đánh mày đó. Sao phải nộp ạ? Nộp để không bị đánh. Mày cố chịu đựng vài hôm đi, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mai kia có người mới vào, nó sẽ bỏ qua cho mày ngay. Bỏ qua cho em và bắt nạt người mới sao ạ? Ừ, mẹ nó chứ. Mỗi tháng phòng mình nộp cho nó 10 triệu đấy. Thế mà nó còn không tha cho. 10 triệu? Thế là mỗi người góp 1 triệu sao ạ? Tiền ở đâu ra chứ? Mọi người phải nhờ người nhà gửi tiền vào cho đấy. Nhục nhã lắm. Nhưng mà không có cách nào khác đâu. Với đây phòng nào cũng như vậy cả. Chị ta làm gì với số tiền mọi người nộp hết hả chị? Nó chia cho quản giáo. Cán bộ ở đây để đó lộng hành mà không bị quản đó. Số tiền hàng tháng nó thu nhiều lắm. Bọn cán bộ quản giáo ở đây ăn dơ với nó cả rồi. Nên ai mà động nói gì là bị đập ngay. Nhiều người bất bình chống đối thì bị quản giáo đánh và bị dí súng điện. Nên mọi người sợ, không dám chống đối nữa rồi. Một lũ khốn nạn. Tôi nắm chặt bàn tay lại. Xem ra tôi phải liều mạng với bọn họ thôi. Không thể mà nhìn bọn họ bắt nạt chèn ép mọi người như vậy được. Buổi tối hôm đó tôi và các chị trong phòng đang ngồi ăn cơm trong nhà ăn. Thì chị Hồng Đen xuất hiện, ngồi bàn bên kia. Có một chị ở phòng khác mang tiền tới nộp cho chị Hồng. Em gửi tiền tháng này ạ. Chị Hồng cầm tiền rồi đứng dậy đấm thẳng vào mặt cái chị vừa nộp kia, khiến cho chị ấy ngã bật ngửa về phía sau. Chị Hồng Đen trừng mắt quát. Mày có biết là mày chậm bao lâu rồi không hả? Chị ấy lắp bắp nói giọng sợ hãi. Em mới chậm có một ngày mà chị. Em xin chị tha cho em lần này. Nửa ngày cũng không được chậm, mày hiểu chưa? Lần này tao cảnh cáo. Lần sau mày mà còn chậm mà tao rạch cái mặt mày ra đấy. Mày rõ chưa? Vâng vâng, em rõ rồi ạ. Chị gái kia bỏ dậy và chạy về chỗ ngồi im luôn. Chị Lan đang đứng dậy cầm tiền sang nộp thì tôi kéo tay của chị và nói. Chị để em nộp tiền cho ạ. Mày điên à? Nó đập mày đấy. Để tao nộp cho, đi ăn đi. Chị cứ để em, chị ngồi ăn cơm đi. Em đi nộp. Thế thì em có chuyện muốn hỏi chị ấy luôn. Liệu có ổn không đó? Em sẽ ổn mà chị đừng lo nhé. Sau đó tôi đổ nước canh lẫn vào cơm. Tôi cầm sang chỗ chị Hồng Đen. Tôi cầm khay cơm hất thẳng vào mặt chị ta, nhếch mép cười trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người. Mọi người nhìn tôi với ánh mắt sửng sốt. Chắc là mọi người sốc lắm. Không một ai dám làm vậy. Thế mà một đứa mới vào như tôi dám đối đầu với chị Hồng Đen. Mọi người nghĩ là tôi chán sống rồi, tôi mới dám làm như thế. Tất cả mọi người xôn xao cả lên. Chị Hồng Đen ngẩng lên nhìn tôi. Tôi liền trừng mắt nói: đánh tôi đi, đánh tiếp đi. Hôm qua chị đánh hăng lắm cơ mà. Con xanh con này, mày ăn gan hùm đấy hả? Sao vậy? Chị đánh tôi đi chứ. Hay là vẫn chưa đủ để chị nổi giận hả? Tôi cầm khay cơm lao vào đập liên tiếp vào đầu chị Hồng. Máu chó trong người của tôi nổi lên. Tôi lồng lên như một con điên dại vậy. Tôi lồng lên chửi chị ta. Tôi nghe nói là chị giết chồng, chặt xác phi tang hả? Hay để tôi vào bảo người mang cho chị con dao sắc nhá. Chị giết tôi đi. Có giỏi thì giết đi. Đổ khốn kiếp khốn nạn kia, phải gọi chị là con chó già mới phải. Con chó già kia, giết tôi đi. Chị Hồng lúc này mới đứng bật dậy. Chị cầm con dao bấm ra và nghiến răng nói: con nhãi danh này, tôi xẻ thịt mày ra. Chị Hồng lao ra chỗ của tôi. Tôi đang cơn hăng máu, lồng lên, đấm một phát, dồn hết sức lực vào cánh tay của mình. Một cú đấm trời giáng trúng giữa mặt chị Hồng Đen. Chị Hồng Đen choáng quá ngã lăn ra, máu mũi máu mồm hộc cả ra, ngất luôn tại chỗ, khiến mọi người xung quanh khiếp sợ. Chị Hồng ơi, chị Đại ơi. Tôi chưa từng đánh ai, nên tôi không thể ngờ là cú đấm của mình lại mạnh như vậy. Mấy người quản giáo chạy ra và khống chế dẫn Ngọc Ánh đi. Còn mấy người thì khênh Hồng Đen tới phòng y tế luôn. Anh quản giáo đập bàn rầm rầm như kiểu muốn đe dọa tôi. Nhưng lúc này tôi không hề cảm thấy sợ hãi như mấy ngày đầu tôi mới vào nữa. Mặt tôi lạnh tanh không một chút phản ứng gì. Bởi vì tôi hiểu sống ở nơi này, nhịn một câu thôi là sẽ có 9 đứa nó ngồi lên đầu mình ngay. Anh quản giáo quát tôi: sao mày đánh người hả? Mày thích bạo lực có phải không? Tôi liền rạch vết thương ở vai ra và nói: anh nhìn đi, đây và cả đây nữa. Tôi chỉ là đang trả lại cho mấy chị ấy những gì mà chị ấy ban tặng cho tôi thôi. Anh làm cái gì mà căng thế? Mày nói cái gì hả? Mày thái độ với tao đấy à? Tôi không thái độ, tôi chỉ đang nói sự thật. Nếu các anh quản chặt ấy, đã không xảy ra chuyện như vậy rồi. Các anh xem lại cách làm việc của mình đi. Mẹ kiếp, mày là cái thá gì mà dám lên mặt với tao hả? Mày dạy đời tao đấy à? Tôi đập tay xuống bàn và giận dữ nói: tôi là ánh điên đấy, đồ ngu. Động vào ai chứ động vào tôi là giết tôi giết chết luôn đấy. Mày dọa tao sao? Có mất dạy này nữa, mày tự giết tao xem. Muốn biết là tôi dọa hay không ấy, cứ thử động vào tôi xem, rồi mấy người sẽ biết kết quả ngay thôi. Thấy tôi lồng lên như điên như dại, anh quản giáo mới hạ giọng xuống: thôi đi về phòng đi, đừng làm loạn nữa. Cả tỏ cho tốt vào, còn về với gia đình chứ. Mới có 20 tuổi đầu, lì lợm như điên vậy. Tôi làm gì có gia đình, tôi mất tất cả rồi. Nên bây giờ tôi không sợ chết đâu. Tôi bất cần rồi đấy. Đừng có động vào tôi, nếu không mấy người sẽ phải trả giá đắt đấy. Tôi là ánh điên, nên nhớ nhá. Không phải ngẫu nhiên mà người ta gọi tôi là ánh điên đâu. Đi về phòng ngay đi. Tôi chẹp miệng lững thững đi về phòng. Các chị ở trong phòng đã chờ sẵn, thấy tôi về thì liền xuống và hỏi: này, hôm nay mày đánh bại con Hồng Đen thật đấy à? Nó ngất hơn một tiếng mới tỉnh đấy. Sau này mày mạnh mẽ thế hả? Đấm nó ngất luôn mới kinh chứ. Tất cả mọi người trong nhà ăn sốc luôn đấy. Tôi gãi đầu và nói: tại vì lúc đó em điên quá, em mất kiểm soát. Mày lại không đánh chết chị ta đấy. Mày có biết giờ ở nhà tù người ta đồn gì về mày không? Em không biết ạ. Bọn nó đồn ầm lên về nữ tù ánh điên đấy. Bình thường thì ánh điên rất hiền, nhưng khi phát bệnh á, ánh điên đáng sợ lắm, như một con ma nữ vậy. Ma nữ ánh điên. Trời ơi, vậy luôn hả chị? Ừ, mày nổi tiếng rồi đấy. Em không có thích nổi tiếng đâu, em chỉ muốn có một cuộc sống công bằng một chút thôi. Tôi cho tay vào túi áo, thấy còn tiền tôi mới nhớ ra. Chết rồi, em quên không đưa tiền cho chị Hồng Đen rồi. Chị Đệ phá lên cười: mày đánh bái bất tỉnh rồi thì còn tiền nong cái gì. Thôi được rồi, mà em đưa vậy. Thế mày có tính đánh bà nữa không? Em còn chưa biết, để xem mai em vui hay buồn đã. Mấy chị em phá lên cười. Chị Lan lúc này mới lên tiếng: thôi đi, đừng có chủ quan như vậy. Vây cánh của con hồng đen đông lắm đấy, nên mày làm gì cũng phải cẩn thận, nhìn trước nhìn sau biết chưa? Vâng chị, em nhớ rồi. Ngày hôm sau, trong lúc tập thể dục, tôi chú ý quan sát mọi thứ xung quanh. Ở nơi này, một kẻ yếu thế như tôi bắt buộc phải mạnh mẽ, nếu không tôi sẽ dẫm đạp cho tới chết. Ở bên kia chị Hồng đang tập thể dục. Hôm qua tôi đấm chị một phát vào đầu, nên nay chị có vẻ là im hơi lặng tiếng và không gây sự với tôi nữa. Đã vậy tôi lại càng phải làm tới để chị ấy sợ tôi và chịu cái tội bắt nạt tôi đi. Tôi tiến lại gần chị Hồng và nói: Bà chị già hôm nay không gây sự nữa à? Tôi đến để cho bà gây sự đây này. Chị Hồng liếc mắt nhìn tôi rồi nói: Biến đi. Tôi không thích biến đấy. Tôi đến đây cho chị đánh tôi đây này. Bắt nạt tiếp đi. Tôi tiến lại gần chị Hồng thì chị Hồng lùi lại phía sau tôi, móc tiền ở trong túi ra và đưa cho chị Hồng. Chị Quân không thu tiền phòng của tôi à? Đây tiền đây, chị cầm lấy đi. Hồng đen không dám cầm. Anh điên chìa trước mặt Hồng đen: Bà chị già cầm tiền đi chứ, sao thế hả? Đủ 10 triệu đấy, cầm đi. Hồng điên sợ không dám cầm. Anh điên lại bắt đầu nổi điên lên, cô tát vào mặt của Hồng đen: Sao bà không cầm? Bà chê ít à? Hay là tôi bảo phòng tôi, bà ở nhà gửi thêm tiền để nộp cho bà nhé. Anh điên không thấy Hồng đen có phản ứng gì, cô lại càng điên máu lên, cô tát tới tấp vào mặt của Hồng đen. Mọi người xung quanh hốt hoảng quá, mãi tới khi đội trấn áp vào can ngăn, anh điên mới dừng lại. Hồng đen sợ không dám cầm luôn. Sau cú đấm trời giáng khiến Hồng đen bất tỉnh, giờ cứ nhìn thấy ánh điên, lòng đen lảng đi chỗ khác. Vì sợ ánh điên ngứa mắt, anh điên lại đấm cho. Từ hôm đó, mọi người không ai dám gây sự với ánh điên nữa. Nhiều người bắt đầu đứng về phía ánh điên để được ánh điên bảo vệ. Ánh điên đang dần trở thành người mạnh nhất. Rất nhiều người gọi cô là chị Đại, mặc dù cô chưa tròn 21 tuổi. Ở công ty Việt Hàn, Hoàng Nam ngồi trong phòng làm việc trao đổi với anh trợ lý riêng. Nay cậu gửi đồ cho anh giúp tôi chưa? Dạ em gửi rồi. Mà sao anh không tự mang vào ạ? Em thấy chị ấy nhớ anh đấy. Cô ấy cấm tôi mà. Mỗi tháng tôi chỉ được phép vào thăm cô ấy một lần thôi. Vào nhiều cô đánh tôi đấy. À vâng. À em nghe bạn em kể, chị bây giờ là chị Đại trong đấy đấy. Xung quanh bao nhiêu chị em không có ai dám động tới chị ấy luôn. Bạn gái tôi mà, ngầu đét luôn. Dạ vâng, em thấy lo cho anh đấy ạ. Có gì mà lo, sau này ai bắt nạt tôi có vợ tôi bảo kê rồi. Vâng vâng, anh nói như vậy em sợ dần rồi đấy. À thế bên cảnh sát có manh mối gì chưa? Có anh ạ, họ nói ngày mai sẽ tiến hành điều tra. Những kẻ gài bẫy chị Ánh sẽ phải trả giá, anh cứ yên tâm nhé. Sao bà đều là con ông cháu cha cơ mà. Con ông cháu cha thì cũng chết vì tiền thôi anh. Mà anh thì lại không có gì ngoài tiền anh nhỉ. Cậu nói cũng đúng, tôi lại không có gì ngoài tiền. Vâng ạ, em đi lo việc đây. Ừ đi đi, sau vụ này tôi thưởng cho. Vâng, em cảm ơn anh nhiều. Hoàng Nam ngồi uống cà phê, tự dưng anh cảm thấy yêu đời thế. Và cà phê hôm nay cũng rất ngon nữa. Anh ơi, em vào nhé. Tiếng Hải Yến ở bên ngoài cửa. Hoàng Nam đang vui vẻ, nghe tiếng Hải Yến, anh cau mày lại. Cô ta lại tới nữa rồi, chán kinh người ra. Hải Yến đẩy cửa đi vào, trên tay cô cầm một hộp đồ. Anh à, em tự làm đồ ăn trưa cho anh đây. Em cầm về anh ăn đi, anh không ăn nữa. Em làm những món anh thích đó, anh cứ ăn thử đi mà. Em đã dậy sớm để đi chợ mua đồ đó anh. Thôi được rồi, cứ để đó đi. Dạ. À dạo này anh và Ngọc Ánh thế nào rồi ạ? Vẫn yêu nhau. Hai người vẫn yêu nhau sao? Ừ. Em còn nói linh tinh với Ngọc Ánh nữa, em chết với anh đó. Em có nói gì đâu ạ? Sao anh nói em như vậy chứ? Đừng có tưởng là anh không biết gì. Anh không thèm nói thôi, chứ chuyện gì anh cũng biết cả đấy. Hải Yến vẫn chối bay chối biến. Cô không thừa nhận việc mình đe dọa và ép Ngọc Ánh phải chia tay Hoàng Nam. Cô vẫn lì mặt tìm cách dụ Hoàng Nam. Anh à, chiều anh qua phòng trọ em xem hộ em con mèo với. Em không biết nó bị làm sao nữa. Đưa nó ra phòng khám thú y, gọi anh làm gì? Em bận lắm, không có thời gian chăm sóc con mèo đó đâu. Hay là em cho chị hàng xóm nhé. Tùy, mèo của em mà. Em muốn cho ai là việc của em. Em báo cáo với anh làm gì? Đó không phải là mèo của em, là mèo của Ngọc Ánh. Nhưng mà giờ Ánh đi tù rồi, không có ai chăm nó nên em chăm hộ thôi. Nếu con mèo chết đi, chắc là Ngọc Ánh sẽ buồn lắm đấy. Hoàng Nam nhớ lại lúc anh mới quen Ngọc Ánh. Anh có tới phòng của Ngọc Ánh, anh thấy có một con mèo trắng nhỏ xíu. Ngọc Ánh thích mèo lắm, nên cô đã bế con mèo ấy lại chơi với anh. Chắc là giờ con mèo ấy cũng lớn lắm rồi, anh liền nói. Được rồi, lát anh tới. Con mèo đang ốm, để tới chiều anh sợ là không ổn đâu. Vâng ạ, thế thì anh nghỉ ngơi ăn cơm đi, lúc nào đi thì gọi em nhé. Ừ. Hà Yến cười sung sướng. Ra khỏi phòng Hoàng Nam, cô ta nhếch mép cười. Mẹ kiếp, phải dùng tới con mèo của Ngọc Ánh thì mới lừa anh ta tới phòng của mình được. Cứ phải có gì liên quan tới Ngọc Ánh anh ta mới đồng ý. Chờ đi, em sẽ dụ được anh thôi. Hoàng Nam cầm hộp cơm của Hà Yến làm, anh ném thẳng vào thùng rác, rồi anh đi ra ngoài ăn cơm. Ăn xong anh gọi cho Hà Yến để bảo cô ra cổng, rồi cùng anh đi về nhà trọ để xem con mèo bị ốm thế nào. Về tới phòng trọ, Hà Yến mở cửa. Anh vào đi ạ. Hoàng Nam đi vào phòng, anh thấy con mèo nằm ở góc nhà. Con mèo đang ốm nên nằm im một chỗ. Hoàng Nam lại bế con mèo xem nó ốm làm sao. Còn Hải Yến thì cô rót cốc nước cam mà cô đã chuẩn bị sẵn, trong đó có thuốc kích dục mà cô pha sẵn rồi. Sau đó cô bê cốc nước cam ra mời Hoàng Nam. Em mời anh uống nước. Hoàng Nam nhớ lại lúc trước về cốc nước cam thôi mà cuộc đời của Ngọc Ánh rơi xuống vực thẳm cuộc đời. Anh đặt con mèo xuống, cầm cốc nước cam. Anh lạnh lùng bảo Yến. Em uống đi, anh không thích nước cam đâu. Em uống đi em. Hà Yến ấp úc nói. Em pha nước cam cho anh mà, nếu mà anh không thích uống thì thôi ạ. Thôi được rồi, chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé. Giờ đưa con mèo đi khám đã. Từ nay về sau anh sẽ nuôi nó, em không cần phải bận tâm nữa. Vâng, vậy anh cho em xin lại cốc nước cam ạ. Anh sẽ mang cốc nước đi và từ từ thưởng thức. Cảm ơn em. Ờ, nhưng mà... Hẹn gặp em ngày mai nhé, anh đi đây. Hải Yến bỏ thuốc vào cốc nước cam rồi mà Hoàng Nam không uống, anh lại mang đi. Cô sợ bị phát hiện nên cô vội túm lấy cốc nước cam, khiến cốc nước trên tay của Hoàng Nam đổ vương vãi ra ngoài. Hoàng Nam lử mắt nhìn Hải Yến. Em làm cái gì sai à? Xem lại cố tình không cho anh uống cốc nước cam này đi vậy. Không lẽ trong nước cam có thuốc độc sao? Em không có, em không có làm gì sai cả. Trong nước cam không có gì cả. Chỉ là nếu anh không uống thì anh mang đi làm cái gì chứ? Em mang đi uống hay làm gì thì kệ anh. Sao mà nhìn em lo lắng thế? Em làm cái gì mờ ám sau lưng của anh phải không? Em không có làm gì mờ ám cả, anh đừng nói em như vậy. Thôi được rồi, anh không nói nữa. Giờ anh đi đây. Hoàng Nam để cái cốc lên bàn rồi anh đi ra cửa. Hải Yến vội chạy theo và ôm Hoàng Nam từ phía sau. Anh Nam à, em thích anh nhiều lắm. Em thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên anh tới công ty cơ. Từ ngày đó tới giờ cũng đã gần một năm rồi, nhưng mà chưa bao giờ em thôi nghĩ về anh cả. Anh Nam à, em thích anh, em yêu anh. Nam gạt tay của Yến ra và nói. Anh xin lỗi, anh không có tình cảm với em. Hà Yến rơm rớm nước mắt, cô ngập ngừng nói. Anh thật lòng yêu con Ánh sao? Ừ, anh yêu Ánh, anh rất yêu cô ấy. Cô là tất cả với anh. Nhưng nó đang ở trong nhà tù cơ mà. Nó dùng ma túy đá rồi lái xe đâm chết người đó. Nó là kẻ giết người đó. Có cái gì đáng để anh yêu đâu chứ. Đối với em, anh không là gì cả. Đối với anh, anh là tất cả. Thế nên em đừng có cố xen vào giữa anh và Ánh nữa. Vì em chưa đủ trình để làm bạn gái của anh đâu Yến ạ. Tại sao chứ? Em đẹp hơn nó, em giàu hơn nó, em hơn nó về mọi thứ. Sao anh lại không yêu em? Tại sao? Hoàng Nam vuốt vuốt con mèo trên tay rồi nói. Đối với anh ấy, em còn không bằng con mèo này đâu. Em tự biết vị trí của mình ở đâu rồi đấy. Đừng cố chấp chỉ vô ích thôi. Hoàng Nam nói xong, anh bế con mèo đi xe ô tô rồi lái xe đi thẳng. Hải Yến ngồi trong phòng, cô gào khóc một mình. Cô không ngờ Hoàng Nam lại có bản lĩnh như vậy. Dù cô ta có làm đủ mọi cách, anh vẫn không hề lung lay. Ý chí của anh như sắt đá, không có gì có thể lay chuyển được. Hoàng Nam đưa con mèo tới phòng khám thú y để bác sĩ khám và chữa bệnh cho con mèo. Rồi anh lấy cái kéo cắt một mảnh áo bị ướt do dính nước cam khi nãy, anh cho vào túi rồi đưa cho anh trợ lý mang đi kiểm tra xem trong nước cam có vấn đề gì không. Hai tiếng sau, anh trợ lý mang kết quả về cho Hoàng Nam. Đây kết quả của anh đây ạ. Trong nước cam có thuốc kích dục anh ạ. Ồ, cô ta bẫy tôi đây mà. Chỉ tiếc là cô ta vẫn còn non và xanh lắm. Em không phục anh đó, đàn ông bản lĩnh. Tôi bản lĩnh sao? Vâng, anh rất bản lĩnh ạ. Thế à? Thế mà Ngọc Ánh quát tôi lại sợ đấy. Cô ấy hung dữ hơn cả mẹ tôi luôn. Vậy tại đời anh coi như là bỏ rồi anh ơi. Mà anh chờ cô ấy tận 8 năm sao? Ừ, vậy lại chờ cảnh sát điều tra xem cô ấy bị gài bẫy thì cô ấy sẽ được giảm án mà. Cô nhanh chóng trở về với tôi thôi, đúng không? Vâng, anh nói đúng ạ. Ngay buổi tối hôm đó, Hải Yến bị cảnh sát mời lên đồn làm việc. Hải Yến sợ quá, cô bỏ chạy, nhưng bị bắt ngay tại cổng khu trọ luôn. Cô ta hoảng sợ gào khóc kêu cứu ầm ĩ hết cả lên. Nhưng bây giờ không có ai có thể cứu được cô nữa. Vụ án của Ngọc Ánh đã khép lại mấy tháng trước, nhưng Hoàng Nam vẫn không bỏ cuộc. Anh âm thầm điều tra lại và anh đã chỉ ra một khoản tiền không nhỏ cho phía cảnh sát để họ điều tra lại cái vụ án của Ngọc Ánh. Bởi vì có những người có liên quan đều là con ông cháu cha cả, nên Hoàng Nam buộc phải chi thật nhiều tiền. Cuối cùng anh thành công. Hải Yến bị bắt và chắc chắn cô ta sẽ phải khai ra tất cả mọi chuyện, vì cô ta sợ chết mà. Và đương nhiên là cô ta sẽ không bao giờ chịu chết một mình đâu. Hoàng Nam tới phòng khám để đón em mèo về. Hôm nay em mèo được ra viện. Anh bế em mèo trên tay rồi xoa đầu nó. Cô chủ của em sắp được về rồi đấy. Thời gian qua không có cô chủ ở bên, chắc là em buồn lắm phải không? Bây giờ chúng ta về nhà nhé. Về nhà đợi cô chủ. Ngọc Ánh sẽ rất vui khi biết Hoàng Nam làm tất cả chỉ vì muốn bảo vệ cô. Khoảng thời gian Ngọc Ánh mới bị bắt, Hoàng Nam mất ăn mất ngủ mấy tháng trời. Bởi lẽ anh quá yêu thương Ngọc Ánh, nên khi cô bị bắt, anh đã không chịu nổi. Ngọc Ánh thật là may mắn khi gặp được Hoàng Nam. Anh vừa là bạn trai, vừa là ân nhân, vừa là một bờ vai vững chãi để cô có thể dựa vào. Sau 16 tháng cải tạo, tôi được trở về tái hòa nhập cộng đồng. Do phía cảnh sát họ điều tra lại nên tôi được minh oan. Hải Yến và mấy tên trong phòng đã nhận tội là họ gài bẫy cho tôi uống thuốc, nên tôi mới bị ảo giác và lái xe gây tai nạn chết người. 16 tháng cải tạo ở trại, tôi đã trưởng thành là một người mạnh mẽ, quyết đoán, biết tự bảo vệ bản thân mình. Không những vậy, tôi còn trở thành người mạnh nhất và làm đại ca của tất cả mọi người. Tôi đã đổi sách suy nghĩ của rất nhiều người, và chính vì thế những chuyện bạo lực đã giảm đi rất nhiều. Những người mới vào không bị chèn ép bắt nạt như trước nữa, cũng không còn chuyện tôi nộp tiền phế hàng tháng như trước nữa. Mọi người sống quan tâm nhau và sống có tình cảm hơn trước rất nhiều. Thời gian qua nhanh thật đấy. Mấy ngày nào tôi mới vào trại cải tạo, bây giờ đã 16 tháng qua. Đó là khoảng thời gian trải nghiệm đáng nhớ nhất của cuộc đời tôi. Cái tên Ánh Điên sẽ khắc ghi trong tâm trí của tôi suốt một đời. Ngày tôi được về, Hoàng Nam và mẹ tôi tới đón tôi về. Đó cũng là ngày mà tôi cảm thấy hạnh phúc nhất. Sức khỏe của tôi đã bình phục và bà bắt đầu đi làm việc trở lại. Về nhà tôi bảo với Nam, em không lên đó làm việc nữa đâu, em ở nhà với mẹ anh ạ. Em cứ nhà chơi với mẹ một thời gian rồi em lên với anh chứ. Không, em không lên đó đâu. Ở đó có nhiều chuyện không vui, em không muốn quay lại nó nữa anh ạ. Vậy em tới nhà anh ở đi. Em mèo của em đang ở chỗ anh đó. Vâng ạ. Em mang nó về nhà tới bao giờ vậy anh? Lúc trước nó bị ốm, anh cho nó đi khám chữa bệnh rồi đưa nó về nhà chăm sóc luôn. Thế hôm nào anh mang về đây cho em nhé. Trước Hải Yến vào thăm em, Hải Yến báo nó chết rồi, làm em cứ buồn mãi. May quá, em nó không sao rồi. Hải Yến cô ta cứ nói linh tinh với em để chia rẽ em với anh thôi. Người gì mà xấu người xấu cả nết. Lâu rồi không gặp, không biết cô ta thế nào rồi anh nhỉ? Sau khi bị xử phạt hành chính và nhận mức án tù treo 3 năm thì cô ta về nhà với bố mẹ rồi. Mấy tháng rồi em cũng không có gặp cô ta. Em về nhà kiểu gì cũng chạm mặt cô ta đấy. Em phải cẩn thận đề phòng cô ta nhé. Hay là em lên ở với anh đi. Em ở bên cạnh anh thì anh mới yên tâm được. Anh lo xa rồi đó. Em tin là bây giờ Hải Yến đã nhận ra lỗi lầm của mình rồi anh à? Anh nghĩ là chưa chắc đâu. Cô ta cố chấp ích kỷ như vậy cơ mà. Nên chưa chắc cô ta đã thay đổi được. Mình cứ cẩn thận đề phòng vẫn hơn em. Em muốn ở nhà với mẹ đến hết năm nay đã. Sau năm rồi tính tiếp anh à? Thì em đón mẹ lên ở với chúng ta, để mình cùng nhau chăm sóc cho bố mẹ. Bố mẹ anh ở bên Hàn, anh ở một mình, anh buồn lắm. Vâng, để em ở nhà với mẹ rồi từ từ em nói với mẹ chuyện đó anh nhé. Ừ, anh sẽ về đây ăn trực thường xuyên đấy. Anh ở một mình, anh lười ăn uống lắm, nên em bảo mẹ nấu cơm cho anh ăn luôn nhé. Nhưng mà đi qua sông bất tiện ý, anh về đây ít thôi. Em lo gì chứ, anh đặt mua cano rồi. Giờ anh muốn về thăm em lúc nào mà chả được. Tầm 30 phút là anh có mặt ngay ở đây rồi nhé. Em chịu anh rồi đấy. Nếu em không muốn anh đi lại vất vả thì em thuyết phục mẹ lên ở cùng với anh sớm đi. Anh hứa là cả đời này anh sẽ yêu thương em và cùng em phụng dưỡng mẹ, nên em thuyết phục mẹ đi nhé. Vâng ạ. Hải Yến từ ngày bị án treo cộng thêm tai tiếng ác là gài bẫy hãm hại người bạn thân 15 năm nên cô ta bị mọi người chỉ trích nặng nề. Cô ta đi tới đâu thì người ta cũng chỉ trỏ bàn tán nên Hải Yến khó chịu lắm. Ban ngày cô chỉ nằm ở nhà và không thò mặt đi đâu cả. Tối đến cô đi chơi với hai đứa bạn hư hỏng cũng mới được ra tù về tội cướp tài sản. Hải Yến đang nằm ở nhà thì hai người bạn cá biệt tới chơi. Yến, mày dậy đi. Sao lúc nào tao cũng thấy mày ngủ thế? Tao ngủ ngày cày đêm mà. Con Ngọc Ánh nó về rồi đấy, mày biết chưa? Hả? Nó về rồi sao? Nó về từ bao giờ đấy? Nó về được hai hôm rồi đấy. Hải Yến nghiến răng nói. Mẹ con chó, vì nó mà tao mất hết tất cả những gì. Cũng vì nó mà tao bị án treo, bị đời người sỉ nhục. Mẹ nó chứ, tao lại càng cay nó. Thế mà để yên cho nó sao? Không bao giờ, tao quyết chiến với nó tới cùng. Bảo mày nghĩ cách giúp tao đi. Yến cùng với hai người bạn bất hảo kia lại bắt đầu tìm cách để trả đũa Ngọc Ánh, nhưng không nghĩ ra cách trả đũa thế nào cả. Yến mới nói, hay là mua ma túy, gài nó rồi báo công an nhỉ, để tống nó vào tù tiếp. Không ổn đâu, bây giờ cảnh sát hỏi giỏi lắm. Tao sợ bọn không vào tù, mà người vào tù là chúng ta đấy. Thế thì phải làm sao đây? Mà nghĩ cách khác đi, chứ cách tống nó vào tù là không có được đâu. Mà không rút kinh nghiệm của lần mày lần trước sao? Mày tống nó vào tù rồi cuối cùng mày là người mất tất cả tiền tài, danh tiếng để nhận về cái án treo 3 năm đấy. Không lẽ là không còn cách nào để trả thù nó sao? Cứ từ từ rồi bọn tao nghĩ, không cần vội đâu. Hải Yến và hai đứa bạn bắt đầu chọc phá Ngọc Ánh. Đầu tiên là chúng mua một bọc nắm mắm thối to và ném vào cửa nhà Ngọc Ánh. Bọc mắm to vỡ ra linh láng khắp cửa nhà và bốc mùi không thể chịu đựng nổi. 2 giờ sáng mẹ tôi vào gọi tôi dậy. Ánh ơi, dậy đi con. Có chuyện gì thế mẹ? Không biết ai ném bọc mắm thối vào nhà mình đấy con ạ. Tôi mới chạy ra cửa, nhìn mắm thối linh láng khắp nhà, trông tởm lợm kinh khủng luôn. Tôi đeo 5 cái khẩu trang mà vẫn bị ám ảnh bởi cái mùi kinh khủng đó. Hai mẹ con tôi dọn dẹp nhà cửa mãi từ khi trời sáng mới xong, mà tôi vẫn còn ngửi thấy mùi thối. Sáng ra tôi với mẹ ngồi nói chuyện với nhau. Không biết ai làm cái chuyện này thì con nhỉ? Không, cũng không biết mẹ ạ. Nhà mình có xích mích với ai đâu mẹ. Ừ, mấy chục năm nay không có chuyện gì cả. Vâng, mẹ con mình nên cẩn thận hơn đấy mẹ. Ừ, con đừng đi đâu buổi tối nhá, mẹ không có yên tâm đâu. Vâng, mẹ cũng đừng đi đâu nhé mẹ. Mẹ biết rồi. Để mẹ đi thắp hương cho bố con, để xin bố con che chở cho hai mẹ con mình. Mẹ tin là bố con sẽ biết chuyện này con ạ. Vâng mẹ. Tôi nói với mẹ như vậy thôi, nhưng mà trong đầu tôi nghĩ là Hải Yến làm rồi. Bởi tôi vừa ra tù 3 ngày thôi là nhà tôi có chuyện. Mẹ tôi từ xưa tới nay không có gây hấn với ai. Mẹ tôi tính tình hiền lành chăm chỉ, đi tới đâu người ta cũng thương. Làm sao mà có chuyện mẹ tôi gây sự với ai được chứ? Chỉ có tôi và Hải Yến là có mâu thuẫn từ trước. Nhưng giờ thấy tôi về, Hải Yến mới tìm cách trả thù tôi. Tôi cảm thấy khó chịu. Một người bạn từng rất thân với nhau, chia sẻ với nhau mọi chuyện vui buồn trong cuộc sống, 15 năm tình bạn hồn nhiên trong sáng ấy, sao tôi có thể quên được chứ? Thế mà bây giờ Hải Yến lại thù ghét tôi và coi tôi như kẻ thù vậy. Cô làm bao nhiêu chuyện sai trái thế để trả thù tôi như vậy, có đáng hay không? Tôi biết là người ném mắm vào nhà của tôi là Hải Yến rồi, nhưng mà tôi vẫn im lặng và cho qua mọi chuyện. Vì trong thâm tâm của tôi vẫn mong giữa tôi và Hải Yến sẽ nhanh chóng qua đi. Tổn thương thì cũng đã tổn thương rồi, giờ tôi chỉ mong muốn mọi chuyện bình yên thôi. Thế nhưng thấy tôi im lặng thì Hải Yến nghĩ tôi sợ, nên cô lại càng được đà lên nước, cô lại càng phá tôi hơn. 3 ngày sau, Yến và hai người bạn của mình mua 2 căn xăng, chờ tới nửa đêm họ bắt đầu hành động. Một tên trong nhóm trèo tường vào và tưới xăng xung quanh nhà Ngọc Ánh và tưới xăng khắp cửa nhà Ngọc Ánh, rồi cầm bật lửa, ngọn lửa bùng cháy vây quanh nhà. Hai mẹ con Ngọc Ánh bị nhốt ở phía trong vùng vẫy kêu cứu, mãi tới khi hàng xóm phát hiện ra và hô hoán mọi người dập lửa để cứu hai mẹ con Ngọc Ánh thì hai người mới thoát ra được. Ngọn lửa được dập tắt, đã cứu được người, nhưng mà căn nhà thì bị thiêu rụi. Vì nhà của mẹ con tôi là kiểu nhà gỗ ngày xưa nên dễ cháy. Căn nhà bị hư hỏng nặng, tôi đưa mẹ vào nhà bà ngoại ở nhờ, rồi tôi đi tìm Hải Yến. Tôi đi loanh quanh mấy vòng, cuối cùng tôi cũng tìm được Hải Yến. Cô ấy đang nằm ở nhà của một người bạn. Hải Yến có đây không Hòa? Có đấy, có chuyện gì mà mày tìm nó? Để tao vào gặp nó. Tôi đi thẳng vào trong nhà cái Hòa và cất tiếng gọi. Hải Yến, ra gặp tao một lát đi. Tôi phải gọi mấy câu liền nó mới ra. Nó còn trừng mắt nhìn tôi. Có chuyện gì? Cái nhà của tao nhờ mày mà bây giờ hư hỏng nặng rồi. Mày làm có phải không? Mới đầu Hải Yến còn chối cãi. Nhà mày cháy thì liên quan đéo gì tới tao chứ. Đổ vạ cho tao ấy là không xong với tao đâu. Tao biết tao mới nói. Tao báo cảnh sát để họ điều tra vụ này nhá. Mà nên nhớ, mày đang chịu án treo đấy. Nếu mày bị bắt ấy, sẽ được vào tù ngay và luôn. Cô ta lúc này mới thừa nhận. Cô ta nhếch mép cười. Đúng, tao mua xăng đốt nhà của mày đấy. Mày làm gì được tao nào? Mày báo cảnh sát đi. Báo đi, bắt tao đi. Nhưng mà nhớ rõ một điều, là chỉ cần tao còn sống ngày nào, tao còn phá mày ngày đó. Nghe rõ chưa? Hải Yến tức giận. Cô ta lồng lộn lên. Nhưng mà tôi vẫn bình tĩnh, tôi không nổi giận. 16 tháng ở trong tù, tôi thay đổi tính tới mức tôi không nhận ra mình nữa rồi. Tôi bình thản nói. Mày nhất quyết đẩy tao vào chỗ chết có phải không? Đúng vậy. Chỉ khi mày chết đi tao mới hết căm hận mày. Nên ngày nào tao còn sống, tao còn chiến đấu với mày. Tao chiến đấu với mày tới cùng. Mày nghe rõ chưa? Tao đang cảm thấy hối hận khi làm bạn với mày suốt 15 năm qua rồi đấy. Mày đối xử với bạn của mày như vậy, tàn ác như vậy sao Hải Yến? Hải Yến bật cười và nói. Tao không có bạn. Kể từ cái ngày mà mày công khai yêu anh Hoàng Nam, thì đối với tao mày đã chết rồi. Tình bạn 15 năm của tao với mày chết luôn từ đó rồi anh ạ. Thế nên mày đừng có bao giờ nói hai từ tình bạn ấy với tao làm gì nữa. Tôi không còn gì để nói với Yến nữa rồi. Tôi cho cơ hội để nó làm lại cuộc đời, để nó thay đổi, nhưng nó chọn đối đầu với tôi. Được, vậy tao báo cảnh sát để họ điều tra, rồi kết quả thế nào thì mày phải gánh chịu. Những gì tao nói thì tao cũng nói xong rồi. Tao về đây. Ừ, mày cứ báo cảnh sát đi. Tao đi tù, nhưng mà tao nói trước này. Ngày tao trở về, tao lại phá mày tiếp đấy. Tao phá tới khi nào mày chết tao mới thôi. Mày nhớ rõ đấy. Mày điên rồi. Tao điên mà. Thời gian còn dài lắm. Mày cứ chờ tao đi. Tôi về nhà bà ngoại với mẹ. Thấy tôi về, mẹ tôi vội hỏi tôi. Con đi báo cảnh sát về đấy hả con? Họ nói sao? Nói cho mẹ nghe đi. À thì họ bận. Họ hẹn con chiều rồi tới mẹ ạ. Trời ơi, chuyện nghiêm trọng như thế mà họ còn hẹn con tới chiều sao? Những người ta bị hại chết thì sao chứ? Để lát tới con tới đó mẹ. Chắc chắn là có người cố ý muốn giết chúng ta rồi. Hôm trước thì ném mắm thối vào nhà của mình. Hôm nay thì phóng hỏa đốt nhà mình. Họ muốn giết chết hai mẹ con của mình đó con. Mẹ cứ bình tĩnh đi ạ. Mẹ đi với bà ngoại nhá. Con sẽ lo ổn thỏa mọi chuyện. Lúc sáng mẹ rủ tôi đi báo cảnh sát. Nhưng mà tôi đi tìm Hải Yến. Tới giờ tôi vẫn chưa đi báo cảnh sát. Tôi không biết phải nói với mẹ tôi sao nữa. Sao tôi và Hải Yến lại đi tới nông nỗi này cơ chứ? Chuyện xảy ra mấy hai năm trước. Thế mà tôi cứ tưởng là khi tôi ra tù thì mọi chuyện sẽ êm đẹp. Tôi và Hải Yến không còn hận thù nhau nữa. Nhưng tôi đã nhầm rồi. Càng ngày thù hận trong lòng của Hải Yến lại càng nhiều thêm. Mọi chuyện ngày càng tệ hơn. Tôi ngồi suy nghĩ mãi. Cuối cùng tôi quyết định đưa mẹ lên thị xã. Hoàng Nam mua cho tôi một căn nhà trên đó. Từ lúc anh biết tôi sắp được ra tù, căn nhà đó anh mua tặng mẹ tôi và ở ngay gần nhà anh. Vậy một sau khi chúng tôi kết hôn, mẹ tôi cũng ở gần đó. Tôi sẽ tiện đi qua chăm sóc cho mẹ tôi hơn, lại đỡ phải đi qua sông, vừa xa lại vừa bất tiện. Hoàng Nam thấy tôi đưa mẹ lên thì anh mừng lắm. Nhưng tôi không muốn anh lo lắng, nên tôi giấu anh chuyện tôi bị Hải Yến phóng hỏa đốt nhà. Chuyện của tôi và Hải Yến chính thức là kết thúc tất cả. Và chỉ có tôi mới giải quyết được chuyện đó. Tôi sợ anh Hoàng Nam biết chuyện, rồi mọi chuyện lại rắc rối thêm nữa. Tôi lo cho mẹ xong rồi, để mẹ ở nhà mới. Nhà mới có an ninh rất tốt nên tôi cảm thấy yên tâm hơn. Xong rồi tôi trở về nhà để gặp Hải Yến. Tôi và cô sẽ giải quyết hết những chuyện mâu thuẫn trước kia, để mọi hận thù tối nay sẽ kết thúc. Tôi đã viết giấy để lại cho Hoàng Nam. Tôi sợ lần này tôi về quê sẽ có chuyện chẳng lành, nên tôi viết giấy để lại. Nếu tôi có mệnh hệ gì thì sau này mẹ tôi nhờ anh ấy chăm sóc giúp. Anh ấy đã giúp tôi nhiều rồi, giờ giúp thêm một lần nữa cũng không sao phải không? Vừa tới quê tôi gọi điện cho Hải Yến. Thấy tôi gọi thì Hải Yến nghe máy với giọng cà khịa. Mày lại muốn cái gì nữa hả? Mày ghét tao, mày căm hận tao lắm có phải không? Đúng vậy đấy. Mày có muốn chúng ta gặp nhau rồi giải quyết hết mọi hận thù không? Giải quyết hận thù sao? Bằng cách nào đây? Đánh nhau một trận đi. Tao muốn biết mày bại dưới tay của tao hay tao bại dưới tay của mày. Gặp nhau đi, chỉ tao và mày thôi. Có kết thúc được hay không đây? Mày muốn đánh nhau với tao thật sao? Ừ. Mày nói một trong hai chúng ta phải chết thì mới hết được hận thù cơ mà. Vậy thì đánh nhau đi, một trận đi, để xem ai là người phải chết. Hải Yến đồng ý và nói: Được, vậy thì gặp nhau giải quyết chiến một lần đi. Ừ, chỉ hai chúng ta thôi đấy, không bảo thêm ai và không mang theo vũ khí, chỉ đi người không thôi, mày đồng ý chứ? Ta đồng ý, gặp ở đâu? Ở trên đồi Sim, ngày nhỏ ta với mày vẫn hẹn nhau lên họ Hai Sim nhá. Chiều nay 3 giờ ta lên đó chờ mày. Được rồi, vậy gặp mày ở đó. Gọi điện cho Hải Yến xong, tôi đã bật khóc. Tôi khóc, tôi đau lòng cho tình bạn 15 năm của tôi và Yến. Tôi chưa bao giờ nghĩ tôi và Yến sẽ có ngày đối đầu và đánh nhau một trận sống chết như vậy cả. Tôi nhìn đồng hồ, bây giờ là 1 giờ trưa, còn 2 tiếng nữa là tới giờ hẹn của tôi và Yến. Tôi về nhà bà ngoại, ngồi chơi với bà một lúc, rồi tôi đi lên đồi Sim là vừa. Hải Yến khi nói chuyện với Ngọc Ánh xong, cô liền hỏi hai đứa bạn. Chúng mày ơi, tao hỏi chuyện này với. Mày hỏi đi. Con Ánh vừa gọi cho tao, nó hẹn 3 giờ lên đồi Sim gặp nhau đấy. Hẹn làm cái gì thế? Tao với nó chiến xem đứa nào dưới tay đứa nào bại. Hôm nay bọn tao kết thúc mọi chủ hận, chấm dứt tất cả ở đây. Hai đứa mày chiến nhau một trận cuối cùng à? Ừ, tao với nó phải sống chết với nhau để kết thúc tất cả. Mấy năm qua dằn vặt nhau như vậy tao mệt mỏi lắm rồi. Tao thấy là mày dằn vặt nó đi chứ, nó có dằn mặt mày bao giờ đâu. Thì cũng vậy cả thôi. Mày bênh nó hay bênh tao thế hả con trời đánh kia? Tất nhiên là tao bênh mày rồi. Tao chơi với có gì chơi với nó đâu. Thế thì câm mồm vào đi, tao đang bực đấy. Tao biết rồi. Thế mày với nó đánh nhau tay không à? Ừ, chỉ hai đứa tao thôi và không mang theo gì cả. Thế nhỡ mày thua nó thì sao? Tao không bao giờ thua nó được. Nếu quên là nó đi tù và nó là đại ca trong đó sao? Đấm chết mày đấy. Hải Yến nghe bạn nói vậy thì có chút lo lắng. Mày nói cũng đúng nhỉ. Tao nghe bọn nó kể là nó là trùm ở nhà tù cơ mà. Nếu bị nó đánh chết thì phải làm sao? Đấy, tao cũng lo dần cho mày rồi đấy Yến ạ. Tao phải làm sao đây? Tao tính thế này nhá. Mày lên đó quyết chiến với nó một trận. Có tao nấp ở gần đó hỗ trợ cho mày. Lúc nào mà thấy mày yếu hơn thế hơn ấy, tao giúp mày đánh bại nó. Vậy là mày không bao giờ lo thua nó cả. Thế là chơi không đẹp, nó biết thì sao? Nó không bao giờ biết được đâu. Mày cứ nghe tao đi. Nếu mày thua nó thì mày chết dở đấy. Hải Yến gật đầu đồng ý. Cứ quyết định vậy đi. Tới giờ hẹn, Yến với tôi đi bộ lên đồi Sim. Còn 10 phút nữa mới tới 3 giờ. Tôi ngồi đó nhìn lại những bụi hoa Sim. Tôi nhớ lại tuổi thơ ngày đó. Tôi và Hải Yến thường lên đó chơi. Mùa hoa Sim nở, chúng tôi lên đây chơi đổ hàng, múa hát nhảy tung tăng. Mua quả Sim chín, chúng tôi hái ăn rồi mang về nhà. Bao nhiêu kỷ niệm cứ ùa về khiến tôi rơi nước mắt. Cảnh vật vẫn nguyên vẹn, chỉ có lòng người là đổi thay. Mày chờ tao lâu chưa? Tiếng Hải Yến ở phía sau vang lên, tôi mới quay lại. Tao cũng mới lên thôi. Hôm nay ở đây gió mát sẽ chịu quá. Ừ, gió mát thật đấy. Mà nhớ hồi trước tao với mày hay chơi đổ hàng ở đây không? Tao nhớ. Ngày đó vui vẻ thế. Ước gì chúng ta cứ thế mãi không lớn mày nhỉ? Thì bố mẹ mình nuôi mình tốn cơm lắm, nuôi mãi không lớn mà. Ừ, nhưng mà ngày đó vui thật đấy. Tao nhớ hồi đó mày trèo cây rồi bị xách quần cả đoạn đường về mà lấy tay che mông đấy Ngọc Ánh à. Còn mày thì ong chích sưng cả mũi mà tao buồn cười sặc cả cơm nữa. Ngày đó vui Yến nhỉ? Ừ, lâu rồi tao mới lên đây. Tao cũng vậy, thời gian trôi nhanh thật đó. Mà chúng ta đã trưởng thành cả rồi nhỉ? Trưởng thành cả rồi. Sau một hồi ôn lại kỷ niệm xưa tôi mới bảo Yến. Tao chưa bao giờ nghĩ tao với mày đã có ngày hôm nay đâu. Tệ thật đấy. Ừ, thời gian qua đi mọi thứ thay đổi mà. Ai rồi cũng phải khác phải không? Tôi đứng dậy và nói. Nào chuẩn bị thôi. Nếu hôm nay tao làm mày bị thương thì tao xin lỗi mày nhé. Ừ, bắt đầu đi. Tôi thở dài và nói. Tao chưa bao giờ nghĩ tao và mày đã có ngày hôm nay đâu Yến à. Vì sao chúng ta lại ra nông nỗi này chứ? Không thể quay lại như ngày xưa được sao? Yến nhếch mép cười rồi nói. Không thể đâu, kết thúc ở đây thôi, bắt đầu đi. Cuối cùng thì tia hy vọng hàn gắn cuối cùng với Yến cũng đã dập tắt nó để đối đầu với tôi. Hai đứa nhìn nhau lần nữa rồi quyết chiến. Cú đấm đầu tiên tôi đấm vào mặt của Yến. Yến loạng choạng gần ngã. Yến tức giận lồng lên đấm trả nhưng tôi né được. Và bốp, thêm một cú đấm nữa vào mặt của Yến khiến máu mũi của Yến chảy ra. Yến lau máu mũi và nói. Mày mạnh mẽ hơn tao tưởng đấy Ánh. Ừ, 16 tháng ở trong tù tao mạnh mẽ hơn rất nhiều mà. Tao mạnh mẽ được như vậy là tao phải cảm ơn mày rồi. Yến bị tôi đấm cho mấy cái và đầu choáng váng gần ngã. Sau đó tôi dừng lại để Yến có thời gian nghỉ ngơi. Với người như Hải Yến, tôi chỉ cần đấm liên tiếp vào mặt của Yến sẽ choáng và gục ngay thôi. Nhưng mà tôi không làm vậy. Tôi sẽ không đẩy Yến vào chỗ chết đâu. Và chưa bao giờ tôi nghĩ tôi đánh chết nó một người bạn như mình. Nên tôi chỉ muốn chứng minh cho Hải Yến biết rằng tôi không bao giờ gục ngã. Nên Yến tự biết bản thân của Yến không thể hạ gục được tôi, mà biết đường lưng dừng lại mà thôi. Thấy tôi nhẹ tay, Yến liền nói: "Mày nương tay với tao đấy à?" Tôi thở dài rồi nói: "Đừng như vậy nữa có được không?" "Tại sao chứ? Rất vui mà." "Nhưng mà tao không cảm thấy vui đâu Yến à. Chúng ta dừng lại đây đi." Hải Yến không muốn dừng lại, cô nhếch mép cười rồi nói: "Tao không muốn dừng lại đâu, đánh tiếp đi." "Nhưng mày không đánh lại được tao đâu. Nếu mà tao muốn hạ gục mày thì mày đã gục dưới tay của tao rồi đó." Hải Yến vẫn không chịu dừng lại, miệng luôn thách thức Ngọc Ánh: "Vậy thì mày hạ gục tao thử xem." Ngọc Ánh vung một cú đấm thẳng vào mặt của Hải Yến, khiến Hải Yến loạng choạng ngã xuống đất, máu trong miệng chảy ra. Ở phía sau, Hòa và Phương, bạn của Hải Yến, thấy Yến bị đánh ngã thì vô cùng lo lắng. Hòa chép miệng nói với Phương: "Mau giúp con Yến đi, nó không đánh lại con Ánh đâu, nó đang thua rồi kìa." "Ừ, theo mày giờ nên giúp con Yến thế nào đây?" Hòa nhìn hòn đá bên cạnh và nói: "Tao đập nó giúp con Yến." Nói rồi Hòa cầm hòn đá đi lên từ phía sau đập thẳng vào đầu của Ngọc Ánh. Ngọc Ánh bị đập từ phía sau choáng váng, từ từ gục xuống trước mặt của Hải Yến, máu bắt đầu chảy ra. Hải Yến ngồi dậy nói với Hòa: "Mày làm cái trò gì thế Hòa? Sao mày đập nó mạnh như vậy chứ?" "Thấy mày thua nên tao giúp mày đó." "Tao biết là mày muốn giúp tao, nhưng mà đập nó mạnh quá nó chết thật thì sao hả?" "Ờ, mày muốn nó chết cơ mà. Sao giờ mày lại bàn lùi thế? Hay mày muốn nó hạ gục mày ở đây?" Hải Yến cúi xuống thấy Ngọc Ánh nằm bất động, máu chảy ướt cổ áo. Hải Yến hốt hoảng lùi lại: "Chết rồi, máu chảy nhiều quá, nó chết thật thì phải làm sao đây?" "Thì kệ nó chứ sao? Chúng ta mang tội giết người đó, mày muốn vào tù sao?" "Tao không muốn, nhưng giờ nó chết rồi thì đẩy xác nó xuống dưới vực kia đi. Vực sâu cây cối tùm, không ai xuống đấy mà biết đâu." Hải Yến nhìn Ngọc Ánh nằm đó có chút ân hận. Đây là cái kết mà mình mong muốn sao? Nó bại dưới tay của mình rồi, sao mình lại không thấy vui? Sao mình lại cảm thấy khó chịu như vậy chứ? Tại sao vậy chứ? Hòa với Phương dục Yến: "Mặc dù xác nó đi rồi về nhà đi, chúng mày ở đây lâu không tốt đâu." Hải Yến sờ tay lên mũi của Ngọc Ánh và nói: "Nó vẫn còn thở đây này, nó chưa chết đâu." Hòa nhìn Yến và hỏi: "Sao đấy? Mày căm hận nó lắm cơ mà. Thế nó sắp chết lại muốn cứu nó hả? Hay như thế nào đây?" Hải Yến ngập ngừng nói: "Tôi rất căm hận nó, nhưng mà nhìn nó như vậy tôi lại thấy không vui vẻ gì cả." Hòa với Phương bực quá gắt lên: "Mày bị cái gì thế? Mày muốn chọc điên bọn tao có phải không?" "Tao nói thật đấy, tao không thấy vui." Hòa với Phương bực quá gắt gỏng: "Thôi mặc xác nó với bạn nó đi, nó muốn làm sao thì làm, tao với mày về thôi." Hòa và Phương tức giận bỏ về trước, còn lại một mình Hải Yến ngồi đó nhìn Ngọc Ánh đang nằm bất động bên cạnh đó. Hải Yến đứng dậy định bỏ về, nhưng Hải Yến lại không đành lòng bỏ mặc Ngọc Ánh lại. Nội tâm của Hải Yến giằng xé kinh khủng, nửa thiện trong cô muốn đưa Ngọc Ánh về, còn nửa ác trong cô lại muốn bỏ mặc Ngọc Ánh nằm đó. Mình làm sao đây, có cứu hay là không cứu đây? Hay là mặc xác nó đi, vì nó mà mình mất tất cả rồi, nó phải trả giá thôi. Hải Yến quay bước bỏ đi bỏ mặc Ngọc Ánh ở đó. Cô bước nhanh xuống núi, trời cũng đã sắp tối rồi, trở lại đang sông sắp mưa bão nữa. Để Ngọc Ánh ở lại đêm nay thì cô chết chắc rồi, không có ai biết nên lên núi cứu cô cả. Hải Yến đi bộ xuống núi, đi được một nửa đoạn cô bị trượt chân và ngã dập mông xuống. Hải Yến đứng dậy, cô chợt nhớ lại ngày xưa, cái ngày cô và Ngọc Ánh còn nhỏ. "Đau quá Ánh ơi, ta bị ngã rồi. Có đau không ta đỡ mày dậy nhá. Chân ta đau quá không đi nổi rồi Ánh ơi. À đau quá. Ta cõng mày nhá. Nhưng ta nặng lắm. Ta cõng được mà. Nhanh lên nào, trời sắp tối rồi đấy. Cơn mưa to lắm, mưa là không có về nổi đâu." "Ừ ừ." Buổi chiều hôm đó trời cũng giống như hôm nay, cũng có cơn sông gió báo hiệu trời sắp mưa. Hải Yến nhớ lại cô được Ngọc Ánh cõng từ trên đồi Sim cõng về nhà. Vì cô nặng nên Ngọc Ánh đã rất vất vả khi cõng cô, mồ hôi lấm tấm trên trán của Ánh. Ngày đó đã khiến cô cảm động vô cùng, vậy mà bây giờ cô lại bỏ mặc Ngọc Ánh trên đồi Sim một mình sao? Bất giác Hải Yến quay lại: "Ánh ơi, Ánh ơi, tao xin lỗi, tao sai rồi, tao xin lỗi mày nhé." Nói xong Yến đỡ Ánh dậy, cô cõng Ánh lên lưng và đi thật nhanh xuống núi. Vừa cõng bạn, Hải Yến vừa nhớ lại những kỷ niệm ngày xưa. Phải rồi, ngày xưa anh cũng cõng mình thế này đây, cũng ở con đường này. Mọi thứ vẫn vậy, chỉ có lòng mình là thay đổi thôi. Hoàng Nam đi làm về sang nhà Ngọc Ánh, nhưng chỉ có mẹ Ngọc Ánh ở nhà. Mẹ ơi, Hoàng đi đâu rồi ạ? À? Con gọi điện không có được. Nó bảo đi gặp bạn con ạ, à? Điện thoại nó để ở nhà rồi con. Đi gặp bạn mà lại không mang điện thoại sao? Con thấy có gì đó không ổn mẹ ạ. Mẹ cũng đang lo đây. Nó đi từ trưa mà tới giờ vẫn chưa về. Anh đi đâu vậy nhỉ? Hoàng Nam và mẹ của anh lo lắng thì mẹ của anh điện thoại có điện thoại gọi tới. Alo, ai đây? Bác ơi, con là Hải Yến đây ạ. Bác có thể về đây với anh không? Anh đang ở trong bệnh viện bác ạ. Một tháng sau Ngọc Ánh bình phục, cô được Hoàng Nam đón về nhà để tiện chăm sóc. Mẹ Ánh về quê ở với bà ngoại, bởi vì dạo này bà ngoại sức khỏe yếu đi nhiều. Còn Hải Yến đi đầu thú, cô đã thuyết phục Hòa với Phương cùng cô đi đầu thú và nhận tội cố ý gây thương tích cho người khác để nhận được sự khoan hồng và sự tha thứ của mọi người. Ngọc Ánh làm đơn xin giảm mức hình phạt cho Hải Yến và hai người bạn kia. Cô đã tha thứ cho Hải Yến rất lâu rồi, nhưng mà Hải Yến cố chấp không chịu thừa nhận những việc làm sai trái của mình. Mọi chuyện bây giờ đã qua, anh đã tha thứ cho Yến. Thế nhưng Hải Yến vẫn luôn áy náy trong lòng. Cô không còn mặt mũi nào để nhìn Ngọc Ánh nữa. Cô quyết định đi làm xa nhà. Cô theo bố mẹ cô vào trong miền Nam lập nghiệp. Ở một vùng đất mới, cô bắt đầu làm lại cuộc sống mới. Tình bạn 15 năm ngày ấy, bây giờ chỉ còn lại những kỷ niệm quá xa xôi. Hai người bạn thân ấy bây giờ chỉ dám quan tâm nhau qua điện thoại. Thi thoảng họ nhắn tin hỏi thăm nhau vài câu, chia sẻ với nhau một vài câu chuyện nhỏ trong cuộc sống. Ngày cưới của Ngọc Ánh và Hoàng Nam đã tới gần kề, nhưng Hải Yến không dám về. Cô chỉ chúc mừng bạn qua điện thoại. Hy vọng từ nay về sau, cô và tất cả mọi người đều bình an và hạnh phúc. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2, cũng là tập cuối của bộ truyện Ánh Sáng Trong Tù của tác giả Tâm Từng. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.